Nhưng lấy Tần gia bây giờ tình huống, căn bản không có thể có luyện đan sư tới đầu. Một cái đan dược các, phần lớn đan dược thật ra thì đều dựa vào nhập hàng. Có thể tuyệt không thể đều dựa vào nhập hàng, nhất định phải có mình luyện đan sư, cũng cần có mình độc môn đan dược. Nếu không không tư cách cùng những đan dược khác các cạnh tranh. Lăng Vân trực tiếp lấy ra một quả ngộ đạo đan, ngươi cảm thấy đan dược này như thế nào? Tần Thục Lan ánh mắt hơi sáng, nàng thật ra thì cũng là một tên luyện đan sư, nguyên nhân chính là có đan đạo cơ sở, nàng mới có thể suy luận, ở làm bếp trên đạt được lớn như vậy thành tựu. Tự nhiên làm theo, nàng liếc mắt liền nhìn ra ngộ đạo đan bất phàm. Cái này, đây chẳng lẽ là ngộ đạo đan? Tần Thục Lan nói, không sai, Lăng Vân gật đầu, Tần Thục Lan ngạc nhiên nói, ta cũng gặp qua cái khác ngộ đạo đan. Nhưng cho dù là thiên dược các ngộ đạo đan, phẩm chất cũng không bằng công tử trong tay ngươi cái này ngộ đạo đan. Thiên dược các ngộ đạo đan, cực phẩm nhất cũng chính là 7 đóa đan vân, mà trong tay ngươi cái này ngộ đạo đan, lại có 9 đóa đan vân. Thiên dược các, Lăng Vân không rõ ràng, thiên dược các, là Dương Thành xếp hạng thứ nhất đan dược các. Tần Thục Lan nói, thiên dược các luyện đan sư cấp cao nhất, chính là Dương Thành nhất cái nổi danh đan tôn Lâm Dịch, nghe nói đan tôn Lâm Dịch luyện đan thành tựu, đã đạt tới nửa bước đan thần cảnh giới. Đối cái này Lâm Dịch Lăng Vân cũng không nhiều ở ư. Đừng nói là nửa bước đan thần, coi như là đan thần hắn sẽ không để ở trong lòng. Hắn nói thẳng, cái này ngộ đạo đan, là ta tự mình luyện chế. Tần Thục Lan bỗng dưng ngẩn ngơ, công tử, người nói gì sao? Lăng Vân không lập lại, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Công tử, ngài là một tên đứng đầu đan tôn. Tần Thục Lan cả kinh nói, ngộ đạo đan là siêu nguyên đan dược. Muốn luyện chế ngộ đạo đan, chỉ ít được có siêu thoát cấp đan đạo thành tựu. Nhưng Lăng Vân trong tay ngộ đạo đan, có 9 đóa đan dược. Điều này hiển nhiên không phải siêu thoát đan sư có thể luyện chế, chỉ có đứng đầu đan tôn mới có thể luyện chế được. Thiên dược các 7 đóa đan vân ngộ đạo đan, luyện chế người chính là lên chức đan tôn. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Ở nàng trong mắt, Lăng Vân vô cùng là trẻ tuổi. Chắc là chừng 20 tuổi. Như vậy người tuổi trẻ, nàng chân thực rất khó đem đối phương và đứng đầu đan tôn liên hệ với nhau. Lăng Vân cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến nói, có cái này ngộ đạo đan, người cảm thấy đan thanh các nhưng có trọng trấn có thể. Tần Thục Lan hô hấp có chút gấp rút, như vậy ngộ đạo đan, hoàn toàn có thể làm đan dược các bảng hiệu đan dược, có thể ngay tức thì đánh vang đan dược các danh tiếng. Chỉ theo sau đó, nàng lại tỉnh táo lại, mất mát nói, vẫn là không được, đan thanh các thế lực quá yếu, căn bản không gánh nổi cái này ngộ đạo đan, sợ rằng ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều cá sấu khổng lồ mơ ước. Lăng công tử, ngài có như vậy đan dược và đan đạo thành tựu. Hay là đi tìm một cái đứng đầu đan dược các hợp tác, bọn họ nhất định có thể cho ngài mang đến to lớn hồi báo, hơn nữa không cần gánh vác cái gì nguy hiểm. Ví dụ như thiên dược các, ở ta xem ra chính là một cái lựa chọn rất tốt. Thế lực vấn đề ngươi không cần cân nhắc, Lăng Vân nói, ngươi chỉ cần cân nhắc, có cái này ngộ đạo đan, ngươi phải chăng có năng lực kinh doanh tốt đan thanh các. Cái này, Tần Thục Lan chần chờ một chút, một cái đan dược các, nương tựa một loại đan dược không được, còn cần có những đan dược khác và dược liệu. Cái này phải có đại lượng tiền vốn làm tiền vốn. Muốn bấy nhiêu tiền vốn? Lăng Vân nói, 30 triệu nguyên tệ. Tần Thục Lan cười khổ, Lăng Vân trong tay còn thật không như thế nhiều nguyên tệ. Hắn nguyên tệ, cơ hồ đều rót vào ánh sáng thái sơ. Nhưng hắn trước liền 500 triệu hơn nguyên tệ cũng giải quyết qua, 30 triệu nguyên tệ hắn còn thật không coi ra gì. Nếu như cái này tiền vốn ta có thể giải quyết đâu? Lăng Vân nói, Tần Thục Lan sửng sốt một chút, sau đó nói, nếu quả thật là như vậy. Vậy ta tin tưởng, ta nhất định có thể trọng trấn đan thanh các. Trước kia, gia gia tổng lãm đan thanh các việc lớn, phụ thân phụ trách bên ngoài sự việc, đan thanh các thực tế quản lý, thật ra thì liền đều là do ta phụ trách. Vậy là được, Lăng Vân nói, chương 2459, Lôi Minh Võ Quán, ngay tại Lăng Vân suy nghĩ, phải thế nào góp đủ vậy 30 triệu nguyên tệ lúc đó, Hàn Thải Nhân cho hắn phát tới linh phù đưa tin. Đoạn thời gian này, Hàn Thải Nhân lại bán hết đại lượng Vĩnh Long hiệu buôn sản nghiệp, lấy được 100 triệu nguyên tệ. Nàng phát linh phù tới, là hỏi Lăng Vân nhất địa chỉ mới, muốn biết khoản tiền này phải thế nào cho Lăng Vân. Lăng Vân trầm mặc một lát, nói thật, hắn là thật không muốn ăn mềm cơm, nhưng không ngăn được cái này mềm cơm quá nhang. 100 triệu nguyên tệ mềm cơm, ai chịu nổi? Dù sao hắn là không chịu nổi. Lúc này, Lăng Vân liền đem địa chỉ cho Hàn Thải Nhân phát đi. Ở nơi này sau đó, Lăng Vân đem nhẫn hư không bên trong còn dư lại tổn triệu nguyên tệ cho Tần Thục Lan. Để cho Tần Thục Lan đi chuẩn bị đan thanh các khai trương giai đoạn trước công việc. Hai ngày sau, Hàn Thải Nhân 100 triệu nguyên tệ đưa tới, Lăng Vân đem bên trong 30 triệu nguyên tệ cho Tần Thục Lan. Làm Tần Thục Lan bận bịu lục lúc đó, Lăng Vân vậy không nhàn rỗi. Sinh tử sát kiếm đã đến tầng thứ 7, hắn là thời điểm bắt đầu tìm một chút một môn pháp môn. Ngoài ra, rất lâu chỗ dựa vững chắc thật ra thì rất tốt dùng. Chỉ dựa vào chính hắn đi giải quyết kẻ địch, sẽ phế thời gian và tinh lực, dễ dàng để cho mình căn bản không rảnh đi tu hành. Cho nên Lăng Vân quyết định, ở nơi này Dương Thành bên trong, vì mình tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Cái này cũng không khó tìm, Tần gia mặc dù chán nản, nhưng ngày xưa vẫn có chút mạng giao thiệp. Tần Thục Lan cho Lăng Vân đề cử một chỗ, tên là Lôi Minh Võ Quán. Lôi Minh Võ Quán, ở Dương Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Hắn quán chủ Trương Thiết Tâm, chính là một tên đại chí tôn. Nếu như có thể gia nhập Lôi Minh Võ Quán, đen như vậy ưng bang loại thế lực này, liền tuyệt đối không dám lại tới tìm Lăng Vân phiền toái. Đẩy mở võ quán cửa, Lăng Vân đầu tiên thấy, là một tòa rộng lớn luyện võ trường to nhất. Cái này luyện võ trường to nhất diện tích, có hơn ngàn mét vuông. Giờ phút này, luyện võ trường to nhất hội tụ hơn 30 người. Những người này hiển nhiên đều là Lôi Minh Võ Quán đệ tử. Đám người Lôi Minh Võ Quán đệ tử, cũng đang luyện võ. Làm Lăng Vân đi vào, có người kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân, có người hoàn toàn không thấy, tiếp tục luyện mình võ. Đang luyện võ chàng trước nhất phương, một người đàn ông ngồi ở một cái trong lương đình. Cái này nam tử tóc hoa râm, vóc người gầy gò, nhưng toàn bộ tinh thần sáng láng, giống như một con mãnh hổ chiếm cứ ở đó. Người này chính là Lôi Minh Võ Quán chú ý Trương Thiết Tâm, đại chí tôn cường giả. Ngươi là Tần nha đầu giới thiệu tới vậy Lăng Vân. Trương Thiết Tâm liếc mắt Lăng Vân, cũng không làm sao để ý. Chủ yếu Lăng Vân tu vi vẫn là độ kiếp cảnh, đúng là không có cách nào để cho hắn quá mức coi trọng. Đệ tử của hắn bên trong, nhưng mà có mấy vị chí tôn. Cái này nhìn, tựa hồ cõi đời này chí tôn đột nhiên đổi nhiều. Thật ra thì cũng không phải là như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là Lăng Vân đi tới cái giai tầng này. Dạng gì giai tầng, liền sẽ tiếp xúc hạng người gì. Lăng Vân thực lực đã đạt tới chí tôn cấp đừng, như vậy tự nhiên làm theo, hắn tiếp xúc được chí tôn liền sẽ thành hơn. Lôi Minh Võ Quán bản thân là Dương Thành đứng đầu nhất võ quán. Sẽ có mấy cái chí tôn rất bình thường, nếu như Lăng Vân liền độ kiếp cảnh cũng chưa tới, liền căn bản không tư cách gia nhập Lôi Minh Võ Quán. Đúng vậy, quán chủ, Lăng Vân chắp tay hành lễ nói, chính ngươi trước làm quen một chút võ quán, có cái gì không biết hỏi lại ta. Trương Thiết Tâm dễ dàng đem Lăng Vân đuổi đi, hắn bây giờ tinh lực chủ yếu, vẫn là ở mấy cái chí tôn đệ tử trên mình. Nếu như có thể bồi dưỡng được một tên đại chí tôn, vậy Lôi Minh Võ Quán ắt sẽ uy thế tăng nhiều. Hắn vậy sẽ chân chính có người nối nghiệp, Tần Thục Lan giới thiệu tới người. Trong đám người, một người cô gái nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời một hồi lóe lên. Nàng biết Tần Thục Lan, chỉ là nàng biết Tần Thục Lan thời điểm, người sau là Dương Thành nổi danh quý nữ. Cùng trận tiệc, Tần Thục Lan vĩnh viễn là nổi bật nhất vậy một cái. Nàng chính là thuộc về như vậy, đứng ở trong góc nhỏ, không người hỏi thăm tồn tại. Cái này để cho nàng đối Tần Thục Lan vô cùng là ghen tị. Sau đó Tần gia chán nản, Tần Thục Lan địa vị vậy vừa rơi xuống ngàn trượng, nàng nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng nàng đối Tần Thục Lan như cũ xem khó chịu, bởi vì nàng nguyên bản mong đợi là Tần Thục Lan chán nản sau đó sẽ nhanh chóng sa đọa, vì kim tiền và sinh tồn, lâm vào vì quyền quý đồ chơi. Tần Thục Lan nhưng là thiết cốt leng keng, không là năm đấu gạo khom lưng. Ngày xưa quý nữ, cho dù chán nản không chịu nổi, cũng không muốn trước bất kỳ ai cúi đầu. Cái này dưới so sánh, nàng bộc phát cảm giác được mình bị ổi. Đối với lần này nàng không cảm giác được mình có sai, ngược lại bộc phát chán ghét Tần Thục Lan. Nghe cái này hắc y thiếu niên Lăng Vân, lại là Tần Thục Lan giới thiệu tới, nàng lập tức có những ý nghĩ khác. Ở nàng trong mắt, cái này thiếu niên chắc cũng là như vậy, bị Tần Thục Lan mị lực chinh phục người. Hơn nữa khá được Tần Thục Lan coi trọng, nếu không không sẽ có được người sau tiến cử. Như vậy, vậy nàng nếu như có thể để cho cái này thiếu niên trở thành nàng dưới váy thần, há chẳng phải là chứng minh mị lực của nàng vượt qua Tần Thục Lan. Nghĩ tới đây, nàng lập tức động tâm, Lăng Vân đang xem xét Lôi Minh Võ Quán mọi người tu hành. Chỉ là chốc lát hắn liền phát hiện, cái này Lôi Minh Võ Quán không hổ là đại chí tôn tạo dựng. Đám người Lôi Minh Võ Quán đệ tử, tu hành trước nhiều loại pháp môn. Trong đó mạnh nhất, không ai bằng mấy cái mạnh đại chí tôn tu luyện Lôi Đình pháp môn. Lôi Đình này pháp môn Lăng Vân nghe Tần Thục Lan nói qua, tên là Ổ Báo Lôi Âm. Mà Lăng Vân sở dĩ sẽ đến Lôi Minh Võ Quán, liền là hướng về phía Ổ Báo Lôi Âm pháp môn này tới. Hơi chút xem xét, Lăng Vân liền biết pháp môn này không có để cho hắn thất vọng. Hắn hôm nay tu hành hai cửa, Đại Nhật Pháp Ấn là hạ phẩm pháp môn, Sinh Tử Sát Kiếm là trung phẩm pháp môn, mà đây Hổ Báo Lôi Âm, rõ ràng cho thấy thượng phẩm pháp môn. Lăng Vân bộc phát kiên định muốn ở Lôi Minh Võ Quán tu hành ý tưởng. Ngay tại lúc này, một người cô gái bỗng nhiên hướng hắn đi tới. Lăng sư đệ tốt, cô gái này xông lên Lăng Vân mỉm cười, không biết Lăng sư đệ cùng Tần Thục Lan quan hệ thế nào. Lăng Vân cau mày, chỉ một câu này nói, Lăng Vân liền đối cô gái này cảm thấy không phải rất tốt. Hắn cùng nữ nhân này làm không che mặt, hắn và Tần Thục Lan quan hệ thế nào, quan đối phương chuyện gì? Bất quá đối phương dẫu sao là Lôi Minh võ quán người. Hắn mới tới Lôi Minh võ quán, cũng không tốt lập tức mà đắc tội người. Lúc này Lăng Vân liền nói, cũng không quan hệ thế nào, chẳng qua là ta mướn Tần phu nhân viện tử. Ta cũng không tin, cô gái cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta không có hắn ý hắn, chỉ là thân là sư tỷ, bình thường quan tâm ngươi người sư đệ này. Ta kêu Nhạc Tư Duyệt, sau này ngươi tại trên tu hành nếu như gặp phải vấn đề, tùy thời đều có thể đến tìm ta. Nàng cứ việc làm ra một bộ như Mộc Xuân Phong tư thái. Chỉ tiếc nàng gặp phải là Lăng Vân, nàng điểm tiểu tâm tư kia, ở Lăng Vân trước mặt căn bản không đủ xem. Nhưng Lăng Vân vậy không vạch trần Nhạc Tư Duyệt cái gì, chỉ là lừa bịp tính đối phó Nhạc Tư Duyệt. Một màn này, nhưng để cho cách đó không xa ngoài ra một người thanh niên áo tím nam tử sắc mặt âm trầm. Một lúc lâu sau, Trương Thiết Tâm đem chúng đệ tử triệu tập lại, cũng đem Lăng Vân giới thiệu cho chúng đệ tử. Sau đó hắn nói, cùng Lăng Vân pháp môn sau khi nhập môn, các người có ai nguyện ý mang khu vực hắn. Chính hắn cũng không tâm tư đi mang Lăng Vân, để ta đi, trong đám người thanh niên áo tím đứng dậy, cười mỉa đạt được nhìn Lăng Vân. Từ Triều Đông, người có thời gian, Trương Thiết Tâm cau mày, thanh niên áo tím tên Từ Triều Đông, là hắn coi trọng nhất một trong đệ tử. Hắn cũng không hy vọng Từ Triều Đông bởi vì mang những người khác, từ đó chỉ hoãn mình tu hành. Lão sư ngươi yên tâm, ta gần đây tu hành tinh tiến không nhỏ. Đang cần một chút thời gian tới buông lỏng một chút. Từ Triều Đông nói, à, ngươi thi triển pháp môn cho ta xem. Trương Thiết Tâm cũng không yên tâm. Ừ, Từ Triều Đông lúc này ở nơi này luyện võ trường to nhất trên, thi triển lên lìa nhổ báo lôi âm. Trong phút chốc, hắn cả người gân cốt trỗi lên, tiếng sấm rung động, lôi đình này rung động tiếng, lại hổ báo gầm thét. Oanh, đồng thời, ở nơi này luyện võ trường to nhất trung ương, có một đặc chế bia đá. Tấm bia đá này là ngoài bầu trời mới vừa đá chế tạo. Lại tích chứa đại trận, có thể dùng để khảo sát chí tôn lực lượng. Chỉ gặp Từ Triều Đông một quyền đánh ra, ở trên bia đá lưu lại một cái sâu đậm dấu quyền. Dấu quyền sâu ba tấc, Trương Thiết Tâm đứng bật dậy, vui vẻ nói, Từ Triều Đông, người đây là mau bước vào thượng chí tôn cảnh. Từ Triều Đông vô cùng kiêu ngạo nói, lão sư, ta tin tưởng trong vòng một năm, ta tất có thể bước vào thượng chí tôn cảnh. Được, Trương Thiết Tâm vui vẻ cười to, nếu như vậy Lăng Vân liền do ngươi tới dẫn. Lăng Vân, ngươi vận khí rất tốt, có ngươi từ sư huynh mang ngươi, đây chính là phúc phần của ngươi. Lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tim mang Lăng sư đệ. Từ Triều Đông lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, còn đặc biệt ở đề tâm hai chữ trên tăng thêm âm điệu. Lăng Vân mặt không cảm giác, không nhìn ra hắn có ý kiến gì. Được rồi, sự việc cứ như vậy quyết định, các ngươi tiếp tục mỗi người tu hành. Trương Thiết Tâm khoát tay, tiếp theo, hắn lấy ra một ngọc giản. Vứt cho Lăng Vân, đây là hổ báo lôi âm pháp môn, người đi trước nghiên cứu một chút. Pháp môn này, đối tư chất và ngộ tính yêu cầu cũng rất cao, như người không có cách nào đem pháp môn này nhập môn, đến lúc đó lại tới tìm ta đổi cái khác pháp môn. Quán chủ, Lăng Vân nói, có hổ báo lôi âm, hắn vậy lười phải đi so đo Lôi Minh võ quán những người khác hành vi. Sau đó Lăng Vân tùy ý tìm một xó xỉnh, nghiên cứu cái này hổ báo lôi âm. Tu luyện hổ báo lôi âm, liền ở nơi này nghiên cứu là vô dụng. Cần phải đi chân chính cảm ngộ lôi đình lực. Đây là, một giọng nói ở Lăng Vân vang lên bên tai. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, phát hiện là một cái màu da cổ đồng, to con như châu thanh niên. Hoàng sư huynh, Lăng Vân chắp tay, thanh niên này tên Nhoàng Trấn Phiên, tu vi là huyền chí tôn. Lăng Vân nhận ra được, đối phương cũng không ác ý. Sau đó Hoàng Trấn Phiên lại hướng Lăng Vân giảng giải không thiếu hổ báo lôi âm yếu điểm. Mặc dù đối phương giảng giải, còn không bằng Lăng Vân lĩnh ngộ của mình. Nhưng đối phương thành tâm, vẫn là để cho Lăng Vân cười nói, đa tạ Hoàng sư huynh. Ai, không có gì hay cảm ơn, ta chẳng qua là nhìn thấy bây giờ ngươi, nghĩ đến năm đó mới vừa vào võ quán lúc ta, cũng là không người hỏi han. Hoàng Trấn Phiên nói, nhưng ngươi không nên để ở trong lòng, lại càng không dùng nản lòng tiêu nghỉu, chờ ngươi đem hổ báo lôi âm nhập môn, tu vi ngày nào vậy tấn thăng chí tôn, tình huống nhất định sẽ thật to cải thiện. Dẫu sao, 10 cái độ kiếp cường giả, có 8 cái không cách nào bước vào chí tôn cảnh. Lão sư bọn họ, cũng là sợ ở trên mình ngươi đưa vào quá nhiều tinh lực, cuối cùng trôi theo dòng nước. Sư huynh ngươi không cần giải thích, ta đều có thể hiểu. Lăng Vân cười nói, vậy thì tốt, ngươi tâm tính so ta ban đầu tốt hơn nhiều, kiên trì tiếp, ngươi thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta. Lần nữa khích lệ một phen, Hoàng Chấn Phiên lại đổi chuyện nói, bất quá còn có một chút, người được chú ý từ Triều Đông. Nhắc tới từ Triều Đông danh tự này, trong mắt không khỏi thấm ra lau một cái chán ghét. Chương 2460, từ Triều Đông, vì sao, Lăng Vân Đảo, nhân phẩm của hắn và danh tiếng, cũng không quá tốt. Hoàng Chấn Phiên nói, những năm này, chúng ta rất nhiều võ quán đệ tử, đều ở đây trong tay hắn bị thua thiệt. Có lúc không cẩn thận đắc tội hắn, hắn sẽ để cho ngươi khó chịu mấy năm. Nhưng ta vừa mới nhập võ quán, hẳn không đắc tội hắn chứ. Lăng Vân nói, Hoàng Chấn Phiên thở dài nói, ngươi đã đắc tội hắn, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải là cùng Nhạc Tư Duyệt nói chuyện. Chẳng lẽ, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, không sai, từ Triều Đông thích Nhạc Tư Duyệt, cái này ở võ quán không phải bí mật. Hoàng Chấn Phiên nói, cho nên ngươi chẳng lẽ không phát hiện, rõ ràng Nhạc Tư Duyệt muốn hình dáng có hình dáng, muốn thiên phú có thiên phú, chúng ta những người khác nhưng không ai dám cùng nàng quá đến gần. Cái này chưa đến nỗi chứ. Lăng Vân nói, ta cùng nàng, chỉ là đơn thuần trò chuyện, huống chi là Nhạc Tư Duyệt tự mình tới tìm ta. Ta biết, ngươi không thể nào ngu đến chủ động đi trêu chọc Nhạc Tư Duyệt, từ đắc tội từ Triều Đông. Hoàng Chấn Phiên nói, nhưng trước kia chúng ta thì có người, vẻn vẹn chỉ là cùng Nhạc Tư Duyệt nói chuyện, cuối cùng liền bị từ Triều Đông thu thập. Huống chi, Nhạc Tư Duyệt nói với ngươi lúc đó, thái độ còn vô cùng là nhiệt tình thân thân mật, cho nên ngươi càng phải cẩn thận. Bỏ mặc nói thế nào, đa tạ Hoàng sư huynh ngươi nhắc nhở. Lăng Vân nói, Hoàng Chấn Phiên vậy không lại hơn nhắc nhở. Hắn biết, rất nhiều chuyện không thân thân trải qua, dựa hết vào người khác nói thì sẽ không có bao sâu cảm ngộ. Lăng Vân có lôi đình kim thân, còn nắm giữ lôi đình pháp tắc, đem hổ báo lôi âm tu luyện nhập môn đối hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Cùng ngày hắn liền nhập môn, bất quá Lăng Vân vẫn là kéo đến ngày thứ ba, mới đi tìm Trương Thiết Tâm. Hiệu suất này, hắn biết đối những người khác mà nói, hẳn vẫn là có chút cao. Hắn thật ra thì rất muốn giữ khiêm tốn, nhưng hắn cũng không khả năng vì khiêm tốn, liền liên lụy mình tiến độ tu luyện. Ngươi nói gì sao, ngươi đã đem hổ báo lôi âm tu luyện nhập môn. Trương Thiết Tâm kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, hắn cũng không có nói cho Trương Thiết Tâm, hắn thật ra thì ngày hôm trước liền nhập môn. Trương Thiết Tâm nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời đổi được thật to không cùng, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Phải biết, ngày hôm trước hắn đối Lăng Vân thái độ, nhưng mà vô cùng là hời hợt. Rất tốt, Trương Thiết Tâm cười nói, ngươi cái này nhập môn tốc độ, đã có thể so với ngươi từ sư huynh. Lời tuy như vậy, hắn đối Lăng Vân thái độ, cùng hắn đối đãi từ Triều Đông thái độ vẫn là có rất chênh lệch lớn. Dẫu sao từ Triều Đông đã là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, sắp trở thành Thượng Chí Tôn. Lăng Vân vẫn còn chỉ là độ kiếp võ giả. Sau đó, Trương Thiết Tâm lần nữa đem chúng đệ tử triệu tập tới đây. Khi biết được Lăng Vân đã đem hổ báo lôi âm nhập môn, chúng đệ tử một phiến ồn ào náo động, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng lớn là không cùng. Hoàng Chấn Phiên đặc biệt là cao hứng, từ Triều Đông sắc mặt, nhưng thật không tốt xem. Từ Triều Đông, ngày hôm nay dậy, liền do ngươi tới dẫn Lăng Vân. Trương Thiết Tâm nhìn về phía từ Triều Đông, từ Triều Đông vội vàng thu liếm vốn là âm trầm sắc mặt, cười nói, được, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng sư đệ, mang ngươi tu hành trước, ta cần trước sờ một cái ngươi để, xem ngươi thực lực kết quả đến cái gì bước. Từ sư huynh, chỉ là nắm rõ, nơi nào cần ngươi tự mình ra tay. Hoàng Chấn Phiên vội vàng nói, loại chuyện nhỏ này, không bằng do ta tới làm dùm. Trước kia từ Triều Đông không dùng một phần nhỏ lý do này để chỉnh những đệ tử khác, để cho bọn họ có khổ không nói ra được. Hắn thật không muốn nhìn thấy Lăng Vân bị nguyên. Từ Triều Đông ánh mắt trầm xuống, sau này là ta mang Lăng Vân, ngươi đi nắm rõ, nơi nào có thể so với ta tự mình tới. Cái này vạn nhất, ta bởi vì đối Lăng Vân lai lịch không phải rất rõ, sau đó đang chỉ điểm hắn thời điểm xảy ra chuyện không may, ảnh hưởng hắn võ đạo, hậu quả này ngươi có thể gánh vác sao? Hoàng Chấn Phiên không nghĩ tới, từ Triều Đông sẽ chửi như thế đỉnh đầu lớn dưới nón tới. Trong chốc lát hắn thật không dám nói gì, từ Triều Đông vô cùng là hèn hạ, hắn rất khó bảo đảm, nếu như hắn nói tiếp, từ Triều Đông biết hay không cố ý để cho Lăng Vân xảy ra vấn đề, sau đó đem vấn đề gài tang vật đến hắn trên đầu. Đây là, Lăng Vân lên tiếng nói, Hoàng sư huynh, từ sư huynh nói có lý, huống chi có từ sư huynh tự mình cho ta nắm rõ, đây là ta vinh hạnh mới đúng. Lăng sư đệ, Hoàng Chấn Phiên vô cùng là ái náy, cảm thấy là mình quá yếu, không che chở được Lăng Vân. Lăng sư đệ vẫn là rất biết lý lẽ, từ Triều Đông sắc mặt hơi hòa hoãn, quyết định chờ lát sửa trị Lăng Vân thời điểm, ra tay sẽ hơi nhẹ một chút. Dĩ nhiên, hắn như cũ sẽ để cho Lăng Vân rất thảm. Ai để cho Lăng Vân dám cùng Nhạc Tư Duyệt liếc mắt đưa tình. Từ sư huynh mời, Lăng Vân đưa tay phải ra, làm một thức mở đầu. Từ Triều Đông vậy không nói nhảm, một bước bước ra đã đến Lăng Vân trước người. Hắn năm ngón tay cong, giống như ưng chảo, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thâm độc chụp vào Lăng Vân bả vai. Xem hắn điệu bộ này, rõ ràng là không có nương tay. Cái này để cho bốn phía những người khác ánh mắt cũng đổi được rất vi diệu. Không ít người âm thầm thở dài, cảm thấy Lăng Vân phải xui xẻo. Lăng Vân lòng như mặt nước phẳng lặng, từ Triều Đông thực lực này, ở hắn trong mắt thật không coi vào đâu. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, trực tiếp có thể nghiền ép từ Triều Đông. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không như vậy cao giọng, hắn thân hình thoát một cái, ung dung thì tránh từ Triều Đông một chảo này. Từ Triều Đông trong lòng cả kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể tránh hắn một kích này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, còn không cùng hắn suy nghĩ nhiều, Lăng Vân ở tránh hắn nhất kích sau đó, lại có thể phát động phản kích. Thoáng một cái sau đó, Lăng Vân đi tới từ Triều Đông sau lưng, quả đấm đánh phía từ Triều Đông sau lưng. Vô liêm sỉ, từ Triều Đông cảm giác mình đã bị liền làm nhục, thân là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, hắn phản ứng cực nhanh. Trong chốc lát, hắn sau lưng bắp thịt hãy thu xúc, giống vậy tránh Lăng Vân một kích này. Tiếp theo hai người nhanh chóng chuyển đổi công kích, nhưng mấy chiêu xuống, từ Triều Đông lại có thể đều không bắt lại Lăng Vân. Ồ, tại chỗ đám người không liên quan đệ tử, mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Một màn này, chân thực lớn hơn mọi người dự liệu. Mặc dù nói từ Triều Đông cũng không vận dụng pháp môn, chỉ là dùng nguyên cương và thân xác lực tới cùng Lăng Vân đối chiến. Nhưng hắn thân là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, cho dù như vậy thực lực vậy rất đáng sợ. Theo đạo lý, đừng nói độ kiếp võ giả, coi như Huyền Chí Tôn cũng không khả năng chống đỡ được. Vốn là không làm sao để ý Trương Thiết Tâm, trong mắt không khỏi thấm ra vẻ kinh dị. Trên thực tế, lấy thông minh của hắn, há sẽ không nhìn ra từ Triều Đông điểm tiểu tâm tư kia. Có biết quay về biết, hắn cũng không ngăn cản ý. Mỗi cái người đều có mỗi người duyên phận, rất lâu, bị chút ủy khuất và hành hạ, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đối ý chí kiên định người mà nói, ủy khuất và hành hạ ngược lại sẽ xúc tiến thực lực trưởng thành. Đồng thời, từ Triều Đông thiên phú mạnh mẽ, cũng có thất thường tư cách. Dĩ nhiên sự việc cũng phải có một cái độ, hắn có thể để mặc cho từ Triều Đông ở trình độ nhất định bên trong tự do phóng khoáng, nhưng sẽ không để cho từ Triều Đông ngông là. Như từ Triều Đông quá mức càn rỡ, hắn vậy khẳng định sẽ xuất thủ. Bất quá rất rõ ràng, từ Triều Đông cũng biết hắn ranh giới cuối cùng, mỗi lần ra tay cũng vừa đúng lúc. Chỉ là hành hạ những đệ tử khác, cũng sẽ không xuất hiện tàn phế hoặc là chết tình huống. Chỉ là Trương Thiết Tâm không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lộ ra như thế tươi đẹp thiên phú chiến đấu. Phải biết, Lăng Vân cùng từ Triều Đông cảnh giới, nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Kết quả Lăng Vân lại có thể cùng từ Siêu Đông nhiều lần chu toàn. Bốn phía mọi người ánh mắt, để cho từ Triều Đông sắc mặt bá đỏ bừng. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn đường đường đứng đầu Ngọc Chí Tôn, lại còn để cho một cái độ kiếp võ giả, ở trước mặt hắn nhảy lên nhảy xuống. Ngày hôm nay nếu là không có thể để cho Lăng Vân hung hăng chịu khổ một chút, vậy hắn sau này ở nơi này võ quán còn có vì sao uy tín có thể nói. Nghĩ tới đây, từ Triều Đông nổi giận, Lăng sư đệ thực lực, ngược lại là để cho sư huynh ta nhìn với cặp mắt khác xưa, vậy thì để cho sư huynh ta xem, sư đệ ngươi cực hạn rốt cuộc ở đâu. Nói xong lời này, hắn lần nữa đối Lăng Vân phát động tấn công. Lần này hắn không lại khinh thị Lăng Vân, chứ không dùng pháp môn ra, là thật dùng thật cách. Lăng Vân nhưng dần dần có chút không nhịn được, hắn chẳng muốn đánh bại từ Triều Đông, thì không muốn quá cao điều. Lần này hắn tới Đại Chu Đế Quốc là khiêm tốn tu hành, âm thầm ẩn núp tăng lên thực lực tới. Như hắn triển lộ ra độ kiếp cảnh đánh bại Ngọc Chí Tôn thực lực, vậy những người khác lập tức lại sẽ chú ý tới hắn. Có thể cái này từ Triều Đông, nhưng là được voi đòi tiên. Lăng Vân hết sức giữ khắc chế, từ Triều Đông nhưng bộc phát khí thế bừng bừng, cảm giác được mình rất nhanh là có thể đánh tan Lăng Vân. Cũng không lâu lắm hắn nhưng lại không ổn định, Lăng Vân tựa như cùng cá trạch, bỏ mặc hắn làm sao ra tay, từ đầu đến cuối không cách nào thật đánh trúng Lăng Vân. Lăng Vân, ta là tới sờ ngươi để, ngươi làm gì một mực né tránh. Vận dụng ngươi thực lực chân chính, cùng ta cứng đối cứng, như vậy ta mới có thể biết ngươi thực lực lai lịch. Từ Triều Đông không khỏi tức giận nói, vù vù. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt. Hắn bắt được từ Triều Đông sơ hở, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, hắn cũng không cần dùng tới quá mạnh mẽ lực lượng, là có thể đối từ Triều Đông tạo thành tổn thương. Trong chớp mắt, Lăng Vân bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, trực tiếp đánh về phía từ Triều Đông. Phịch, từ Triều Đông phanh bị đụng bay, rơi xuống đất sau đó, từ Triều Đông trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Bốn phía lại là một phiến xôn xao, Lăng Vân cái này độ kiếp võ giả, lại đánh bay từ Triều Đông. Cái này quá kinh người, mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Vân lực lượng, nhưng thật ra là xa xa không bằng từ Triều Đông. Nhưng là mới vừa rồi một khắc kia, từ chiều đông bởi vì quá không ổn định, kết quả lộ ra sơ hở. Mà Lăng Vân ánh mắt vô cùng là bén nhạy, bắt được cái này sơ hở, một lần hành động đánh bay từ chiều đông. Được rồi, đây là, Trương Thiết Tâm quả quyết mở miệng, chiến đấu đến hiện tại, Lăng Vân và từ chiều đông sợ rằng cũng đánh ra chân hỏa. Đánh tiếp nữa rất dễ dàng thật xảy ra chuyện, vì vậy hắn lên tiếng ngăn cản. Dĩ nhiên cái này cũng đại biểu, Lăng Vân tiến một bước lấy được công nhận của hắn. Nếu không một cái đệ tử bình thường sống chết, hắn nhưng thật ra là sẽ không quá mức để ý. Lăng Vân cười một tiếng, kịp thời dừng tay, có Trương Thiết Tâm ở nơi này, hắn bản thì không thể cầm từ chiều đông như thế nào. Hiện tại Trương Thiết Tâm mở miệng, hắn càng không cần phải cố chấp. Ngược lại thì từ chiều đông, rõ ràng đã ở trên. Hắn đôi mắt đỏ lên, lại có thể coi thường Trương Thiết Tâm mà nói, tiếp tục công kích Lăng Vân. Không những như vậy, hắn còn vận dụng pháp môn lực. Lăng Vân không vội chút nào, hắn tin tưởng, từ chiều đông không cơ hội công kích được hắn. Dĩ nhiên, coi như công kích được hắn, hắn vậy căn bản không sợ. Quả nhiên, từ chiều đông công kích, còn không đến gần Lăng Vân, một bàn tay liền từ bên cạnh lộ ra. Bàn tay này nhẹ nhàng một chụp, từ chiều đông pháp môn lực liền bể tan tành, người vậy dọn ra thụt lùi. Tiếp theo, một đạo thân ảnh đứng ở Lăng Vân trước người, chính là Trương Thiết Tâm. Chương 2461, gia hổ, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Trương Thiết Tâm nghiêm khắc nhìn chằm chằm từ chiều đông, từ chiều đông vốn là còn tức giận, giờ phút này bị Trương Thiết Tâm lạnh lùng chừng một cái. Hắn thoáng chốc cảm giác giống như là bị nước đá tưới, bá liền tỉnh hồn lại. Lão sư, đệ tử sai, từ chiều đông trong lòng phát rét, cấp vội vàng cúi đầu nói, mới vừa rồi đệ tử quá nặng mê tại chiến đấu, trong chốc lát quên thu tay lại, mong rằng lão sư thông cảm. Thật chọc giận Trương Thiết Tâm, hắn cũng không có trái cây ngon ăn. Cái tháng này ngươi tài nguyên giảm phân nửa, Trương Thiết Tâm lạnh lùng nói, nếu không phải từ chiều đông tiềm lực lớn, bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn, chỉ bằng từ chiều đông mới vừa rồi cử động, hắn liền tuyệt sẽ không để cho chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua. Từ chiều đông thần sắc như đưa đám, cũng không dám nói thêm cái gì. Mà Trương Thiết Tâm đã xoay người nhìn về phía Lăng Vân, tán thưởng gật đầu, Lăng Vân, ngươi so với ta nghĩ xuất sắc hơn. Hắn đối Lăng Vân hài lòng nhất địa phương, không chỉ là Lăng Vân triển hiện sức chiến đấu, còn ở tại Lăng Vân biết thức thời. Hắn vừa mở miệng, Lăng Vân liền lập tức thu tay lại. Cái này thuyết minh Lăng Vân đối hắn rất tin phục, dưới so sánh, từ chiều đông mới vừa rồi biểu hiện còn kém được xa. Cùng từ sư huynh so còn kém xa, Lăng Vân khiêm tốn nói, có thể lời này không những không an ủi đến từ chiều đông, ngược lại để cho từ chiều đông diễn cảm càng khó hơn xem. Hắn đường đường đứng đầu Ngọc Chí Tôn, lại không bắt được Lăng Vân một cái độ kiếp võ giả. Cái này không thể nghi ngờ rất chuyện mất mặt, hiện tại Lăng Vân lời này, rơi vào hắn trong tai, không thể nghi ngờ cũng được châm biếm và khiêu khích. Còn có Trương Thiết Tâm thời khắc này thái độ, vậy tiến một bước kích thích đến từ chiều đông. Từ chiều đông lúc trước đối hắn nhưng mà vô cùng lạnh lùng, còn phạt hắn nửa tháng tài nguyên, quay đầu nhưng đối Lăng Vân thái độ nhiệt độ. Trong chốc lát, hắn đối Lăng Vân tâm trạng đã thay đổi. Lúc trước hắn đối Lăng Vân, là ôm trước một loại trêu đùa đùa bỡn tâm tính. Lăng Vân đến gần Nhạc Tư Duyệt, hắn sửa trị Lăng Vân, thật ra thì càng nhiều hơn chính là ở giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những người khác. Một cái Lăng Vân, hắn còn thật không coi ra gì. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ để cho hắn ném lớn như vậy mặt. Cái này để cho hắn đối Lăng Vân tâm tính đã thay đổi, sinh ra chân chính oán hận chi tâm. Lăng Vân, ngươi cùng ta tới. Dứt lời, Trương Thiết Tâm chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Lăng Vân lập tức đuổi theo hắn. Hai người sau khi rời đi, đám người nhất thời bộc phát ra một hồi xì xào bàn tán. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân thực lực chiến đấu như thế mạnh, một cái độ kiếp cảnh có thể cùng từ sư huynh cái này đứng đầu Ngọc Chí Tôn chiến được có tới có lui, cuối cùng thậm chí đánh lui từ sư huynh. Nhạc Tư Duyệt bên người có người nữ đệ tử thở dài nói. Cái này cũng không có ý nghĩa gì. Nhạc Tư Duyệt lại nói, cái gọi là kỹ xảo chiến đấu, chẳng qua là chút hoa nhi vật không thật, chân chính trọng yếu vẫn là tu vi. Phải biết, từ sư huynh nhưng mà một mực không động cách dùng cửa, một khi vận dụng pháp môn, Lăng Vân ngay tức thì cũng sẽ bị nghiền ép. Huống chi, từ sư huynh rất nhanh còn sẽ đột phá tới đại chí tôn. Đến khi đó, Lăng Vân lấy cái gì tới và từ sư huynh đấu. Từ nàng lời này là có thể nghe nói, nàng trước câu dẫn Lăng Vân, chỉ là vì đả kích Tần Thục Lan. Nàng sâu trong nội tâm căn bản coi thường Lăng Vân, ở nàng trong mắt, từ chiều đông mới thật sự là đáng đặt tiền cuộc người. Ai, ngươi nói cũng phải, không chỉ có Nhạc Tư Duyệt, những người khác giống vậy như vậy cho rằng. Bên kia, Trương Thiết Tâm mang Lăng Vân đi tới trong lương đình. Lăng Vân, thiên phú chiến đấu của ngươi đích xác rất không tầm thường, đã như vậy, ngươi càng không nên phụ lòng thiên phú này. Trương Thiết Tâm nói, tiếp theo, ngươi nhớ lấy không muốn rộn ràng, muốn toàn tâm tu hành, chỉ có tấn thăng chí tôn, mới có thể có rộng lớn hơn tiền đồ. Lăng Vân thiên phú chiến đấu, để cho hắn rất thưởng thức, vậy thêm mấy phần coi trọng. Trước không làm sao để ý Lăng Vân hắn, giờ phút này đã rất hy vọng Lăng Vân có thể tấn thăng chí tôn. Lấy Lăng Vân thiên phú chiến đấu, nếu như có thể tấn thăng chí tôn, có lẽ tương lai là có thể làm một cái đứng đầu ngọc chí tôn tới dùng. Như vậy mặc dù không bằng có tấn thăng đại chí tôn tiềm lực từ Triều Đông, nhưng vậy coi là rất tốt. Ừ, Lăng Vân không đi tranh cãi cái gì. Còn nữa, ngươi và từ Triều Đông tới giữa có chút hiểu lầm. Trương Thiết Tâm nói, vì tránh cho trì hoãn ngươi tu hành, ngươi có thể chọn những người khác tới mang ngươi tu hành, đoạn thời gian này chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đa tạ quán chủ, Lăng Vân không thể không xúc động, võ đạo thế giới người cũng không có so thực tế. Hắn cái này mở ra lộ nhất định giá trị, ở Trương Thiết Tâm ở đây đãi ngộ liền lập tức đổi được không giống nhau. Ngươi đi đi, Trương Thiết Tâm khoát khoát tay, cùng Lăng Vân rời đi Lương Đình, Hoàng Trấn Phiên lập tức liền đi tới, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, lại có thể cùng không dùng tới pháp môn từ Triều Đông bên tám lạng, người nửa cân. Cùng lúc đó, Lăng Vân chú ý tới, trừ Hoàng Trấn Phiên, những người khác cũng như có như không kéo ra khoảng cách với hắn. Rất hiển nhiên, những người khác cũng lo lắng bị hắn liên lụy. Lăng Vân lúc này cười nói, Hoàng Sư Huynh, ngươi cách gần như vậy, không sợ bị từ Triều Đông giận cá chém thớt. Nói thật, ta trước kia cũng bị từ Triều Đông sửa chỉ qua, hắn vậy sớm xem ta khó chịu, giận cá chém thớt liền giận cá chém thớt đi. Hoàng Trấn Phiên nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, hắn đã phát hiện, cái này Hoàng Trấn Phiên có chút kẻ lỗ mãng. Ở võ quán nán lại nửa ngày, Lăng Vân liền rời đi võ quán. Mới ra võ quán cửa, hắn liền ở bên ngoài gặp phải một đạo chiếc tôn quý phi mã xe. Bay xe ngửa cửa sổ xe mở ra, lộ ra từ Triều Đông mặt mũi. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là, ngày hôm nay cùng ta đấu mấy hiệp, liền thật cảm giác được mình là một nhân vật. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay đó là ta căn bản không dùng quy luật lực, nếu không một mình ngươi độ kiếp võ giả, lấy cái gì đấu với ta. Ngươi ở nơi này trận ta, chính là vì nói những thứ này. Lăng Vân nhàn nhạt nói, không, ta tới là cho ngươi cơ hội. Từ Triều Đông nói, ngày mai lại tới võ quán thời điểm, ta hy vọng ngươi ngay trước mặt của mọi người, đang luyện võ trên trận hướng ta quỳ xuống bồi tội. Như ngươi biểu hiện tốt, vậy ta chưa chắc không thể cân nhắc tha thứ ngươi, nhưng ngươi nếu là u mê không tỉnh, ta có thể bảo đảm, sau này ở nơi này Lôi Minh võ quán, ngươi tuyệt đối lăn đi xuống không. Lăng Vân cau mày, Từ Triều Đông, ta biết ngươi đối với ta địch ý lớn như vậy, là bởi vì là Nhạc Tư Duyệt. Nhưng ta có thể rõ ràng không có lầm nói cho ta. Ta cùng Nhạc Tư Duyệt hoàn toàn là không dính dáng nhau người, nàng nói chuyện với ta vậy chỉ là nói chuyện, ta cùng nàng tới giữa không thể nào có cái gì. Cho nên, người ta cần gì phải đấu được căng như vậy? Đấu được căng như vậy, Từ Triều Đông gương mặt co quắp, Lăng Vân, người có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Chỉ bằng ngươi, có cái gì tư cách đấu với ta, bây giờ là ta ở cho ngươi cơ hội, là ta ở thương hại ngươi, ngươi nghe không hiểu. Từ Triều Đông, ta nguyện ý ở nơi này và ngươi thật dễ nói chuyện. Đó là xem ở Lôi Minh võ quán phân thượng, không muốn cùng ngươi gây ra không vui mau, nhưng không đại biểu ta chỉ sợ ngươi. Lăng Vân mất đi kiên nhẫn, ngươi nếu là làm không rõ điểm này, nếu không phải là và ta băn khoăn, vậy ta chỉ có thể và ngươi nói, ngươi tùy ý. Cho mặt không biết xấu hổ đồ, ngươi cho ta chờ. Từ Triều Đông hoàn toàn nổi nóng, tiếp theo, hắn liền không để ý nữa Lăng Vân, điều khiển phi mã xe rời đi. Nhìn xe ngựa của hắn, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Đối Từ Triều Đông, hắn còn thật không coi ra gì. Hắn đảo mắt đem Từ Triều Đông chuyện quên đi, hướng Tần Thục Lan viện tử đi tới. Vừa mới tới cửa viện, hắn liền phát hiện không đúng. Cửa viện lại có mấy cái xa lạ võ giả ở đó canh giữ. Thấy Lăng Vân, một cái trong đó võ giả còn quát lên, Hắc Ưng Bang làm việc, người không phận sự cùng mau lui nhường. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, lo lắng Tần Thục Lan xảy ra chuyện, hắn không tâm tư cùng những tiểu lâu la này nói nhảm, trực tiếp một quyền một cái đem mấy cái này hộ vệ oanh bay. Hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, đi vào. Khá tốt, tình hình bên trong, để cho Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Tần Thục Lan và Trung Thanh Trĩ cũng thật tốt ngồi ở đó. Ở các nàng đối diện, ngồi một cái hơi thở lãnh ngạnh người đàn ông trung niên. Mà giờ khắc này, động tĩnh của cửa, rõ ràng kinh động những người này. Bá, những người này đồng loạt nhìn về phía cửa, nhất thời liền thấy đẩy cửa tiến vào Lăng Vân. Bang chủ, người này đối với chúng ta ra tay. Vậy mấy cái bị Lăng Vân đánh bay võ giả chật vật xông vào, khóc kể lể. Nghe vậy, lạnh cứng rắn người đàn ông trung niên sắc mặt run lên. Lăng Vân vậy tựa hồ rõ ràng liền cái gì, Hắc Ưng Bang. Lạnh cứng rắn người đàn ông trung niên giống vậy đoán ra Lăng Vân thân phận, người chính là cái đó đánh chết ta Hắc Ưng Bang đệ tử Lăng Vân. Là ta, Lăng Vân thần sắc rừng rưng, thật can đảm, đánh chết ta Hắc Ưng Bang đệ tử, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Lạnh cứng rắn người đàn ông trung niên tức giận mà cười, người có phải hay không lấy là, ta Trần Thắng Hảo sẽ không giết người. Ngươi giết ta xem, Lăng Vân nói, Trần Thắng Hảo mắt lộ ra ý định giết người. Giữa lúc hắn dự định lúc động thủ, Lăng Vân đem một quả ngọc bài chụp ở bên cạnh trên bàn. Thấy ngọc bài này, Trần Thắng Hào con ngươi rốc xúc, ngươi gia nhập Lôi Minh Võ Quán. Lôi Minh Võ Quán, vậy tuyệt không Hắc Ưng Bang có thể đắc tội thế lực. Lăng Vân không có hứng thú và hắn nói nhiều, nói thẳng tạm biệt không tiễn. Trần Thắng Hào sắc mặt vô cùng làm khó xem, nhưng Lôi Minh Võ Quán lực trấn nhiếp chân thực quá lớn, hắn cuối cùng không dám lại làm bậy. Đi, hắn cắn răng vẫy tay. Cùng Hắc Ưng Bang đám người rời đi, nguyên bản còn ngồi được thẳng Tần Thục Lan, nhất thời như mệt lả vậy tê liệt trên ghế ngồi. Ngược lại thì Trung Thanh Trĩ, lại còn có thể ổn định. Lăng Vân đi tới, nhìn nàng, ngươi không sợ. Sợ, Trung Thanh Trĩ thanh âm non nớt rõ ràng có run rẩy. Vậy ngươi vì sao còn có thể giữ bình tĩnh? Lăng Vân cười nói, bình thường đứa nhỏ gặp phải loại chuyện này, sợ rằng sẽ hoa hoa khóc lớn. Ta phải bảo vệ nương, Trung Thanh Trĩ nghiêm mặt nhỏ nói, nếu như ta cũng không lạnh yên tĩnh. Cô nương kia thân há chẳng phải là sẽ càng sợ hãi. Nghe nói như vậy, Tần Thục Lan hốc mắt một đỏ. Nàng liền vội vàng xoay người đầu, tránh Trung Thanh Trĩ thấy khóe mắt nàng nước mắt. Ngươi biểu hiện rất khá, Lăng Vân khen, sau đó, hắn nhìn về phía Tần Thục Lan, Hắc Ưng Bang tới làm gì. Tần Thục Lan vốn là trong lòng rất hoảng sợ, nhưng ở Trung Thanh Trĩ nói chuyện sau đó, nàng đột nhiên đổi được dũng khí 10 phần. Nàng cái này mẫu thân, tổng không thể liền con cái mình cũng kém hơn. Lúc này nàng khôi phục tính táo nói, đoạn thời gian này, ta ở nặng tay mở đan thanh các, Hắc Ưng Bang sau khi biết hoàn toàn nổi nóng. Ngày hôm nay Trần Thắng Hào tới, vốn là cho ta hạ thông điệp cuối cùng, nói không đem đan thanh các tổng tiệm khế đất bán cho hắn, hắn liền để cho Hắc Ưng Bang đệ tử đem ta viện tử cũng đập, đồng thời còn muốn để ta giao ra ngươi. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi biết gia nhập Lôi Minh Võ Quán. Nói đến phần sau, Tần Thục Lan trên mặt là thật lộ ra nụ cười, có Lôi Minh Võ Quán cái này ra hổ, ta muốn Hắc Ưng Bang sau này, thế không bao giờ dám lại đối ngươi và đan thanh các ra tay. Lăng Vân nhưng là lắc đầu, ngươi cũng nói là ra hổ, xem Trần Thắng Hào như vậy dân gian người, làm việc bình thường đều có một cổ sự dẻo dai, ta xem hắn sẽ không nghỉ, ngươi và Thanh Trĩ sau này vẫn phải cẩn thận chú ý. Chúng ta sẽ, Tần Thục Lan nghiêm mặt nói, chương 2462, Quách Phương Sóc, ngày thứ hai. Lăng Vân tiếp tục đi Lôi Minh Võ Quán, ngày này, từ chiều đông ngược lại không có tìm hắn phiền toái. Hắn ở Lôi Minh Võ Quán, bình tĩnh vượt qua nửa ngày, sau đó hồi Tần Thục Lan viện tử. Không nghĩ tới ngày hôm qua tình cảnh lại xuất hiện, cái này để cho Lăng Vân ánh mắt trầm xuống, cùng giống như hôm qua, hắn bạo lực bước vào sân. Trong sân, Tần Thục Lan sắc mặt trắng bệch, quần áo lại có chút xốc xếch. Trung Thanh Trĩ cũng không cách nào giống như hôm qua vậy giữ bình tĩnh, ôm trước Tần Thục Lan cánh tay phát run. Ở đối diện bọn họ, Trần Thắng Hào đứng ở đó. Nhưng hạch tâm người không phải Trần Thắng Hào, mà là Trần Thắng Hào bên người một cái cẩm y thanh niên. Cái này cẩm y thanh niên khí chất âm tà, đang ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Thục Lan. Tần phu nhân, Lăng Vân trầm giọng nói. Lăng công tử, Tần Thục Lan tựa như tìm được người đáng tin cậy, theo bản năng mang Trung Thanh Trĩ, trốn Lăng Vân sau lưng. Vậy cẩm y thanh niên ngay tức thì liền cực độ khó chịu, lạnh lẽo nói, Trần Thắng Hào, cái này ở đâu ra thằng bụi đời. Ngũ thiếu gia, người này chính là vậy Lăng Vân. Trần Thắng Hào nịnh nọt nói, ta ngày hôm qua vốn là đều phải thuyết phục Tần phu nhân, kết quả thằng nhóc này từ trong cản trở. Chỉ là hắn ngược lại cũng không việc gì, nhưng không nghĩ tới hắn gia nhập Lôi Minh Võ Quán. Lôi Minh Võ Quán, cẩm y thanh niên đầu tiên là cau mày, sau đó liền cười nhạt, Lôi Minh Võ Quán thì như thế nào, nếu như là Trương Thiết Tâm ta còn sẽ sợ hãi, nhưng một cái Lôi Minh Võ Quán đệ tử coi là cái gì. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, nói thật. Tần phu nhân là ta coi trọng người đẹp, ngươi nhưng cùng nàng không minh bạch, dựa theo ta ngày xưa nóng nảy, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Bất quá ta sẽ, đan thanh các hiện hữu ngộ đạo đan là tới từ ngươi, đem ngươi tòa thuốc này giao ra, hoặc là nói cho sau lưng ta luyện đan sư, ta có thể tha ngươi bất tử. Lăng Vân lãnh đạm nói, thứ nhất, ngươi vừa ý ai là chuyện ngươi, không đại biểu đối phương thì phải như ngươi tâm nguyện, ngươi cũng không có bất kỳ tư cách giết chết ai. Thứ hai, ngươi nếu như thái độ nhún nhường điểm, vậy có quan ngộ đạo đan chuyện. Người ta chưa chắc không thể hợp tác, nhưng người thái độ này, miễn. Càn rỡ, Trần Thắng Hào gầm lên, Lăng Vân, người có biết hay không Ngũ Thiếu Gia là thân phận gì? Ngũ Thiếu Gia là Quách gia năm thiếu Quách Phương Sóc, lấy Ngũ Thiếu Gia thân phận, vừa ý ngươi Đan Phương, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi vẫn còn dám ở nơi này đối Ngũ Thiếu Gia không tiếc lời, thật muốn chọc giận Ngũ Thiếu Gia, ngươi muốn chết cũng bất tử được. Quách Phương Sóc thần sắc kiêu căng, bên cạnh còn có người cho hắn này nho ăn, một bộ hoàn toàn không cầm Lăng Vân để ở trong mắt dáng vẻ. Lăng Vân nhìn về phía Tần Thục Lan, Tần Thục Lan sắc mặt hơi bạc màu, đối Lăng Vân thấp giọng nói, Quách gia là Thành Nam thế lực lớn nhất, hắn bên trong tộc có hai người đại chí tôn cường giả. Lăng Vân trong lòng cũng là cả kinh, cái này Quách gia thực lực, thật đúng là mạnh ra người dự liệu. Xem ra Lôi Minh Võ Quán bảng hiệu, ở nơi này Quách gia trước mặt còn thật không tốt dùng. Mà giờ khắc này, Tần Thục Lan đối Quách Phương Sóc nói, Ngũ Thiếu gia, Lăng công tử hắn không biết ngài thân phận, cũng không phải là cố ý đắc tội, mong rằng ngài có thể tha thứ. Xem ở ngươi mặt mũi, ta ngược lại chưa chắc không thể thả hắn một lần. Quách Phương Sóc cười nói, bất quá cái này thì muốn xem, Quách phu nhân ngươi có phải hay không biết thức thời. Tần Thục Lan tâm thần trầm xuống, Tần phu nhân, Ngũ Thiếu gia như vậy cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không nhanh chóng đáp ứng Ngũ Thiếu gia, đây chính là người khác cũng không có vinh hạnh. Trần Thắng Hào có chút ăn vị nói, Lăng Vân mới vừa rồi cũng như vậy đắc tội Quách Phương Sóc, kết quả Quách Phương Sóc vì Tần Thục Lan, lại có thể cũng còn có thể khoan dung. Nữ nhân này có lúc, thật đúng là có ưu thế. Hắn cũng muốn đi làm đàn bà. Tần Thục Lan cắn môi đỏ mọng, nàng dĩ nhiên không muốn khuất phục Quách Phương Sóc loại người này. Nhưng nàng càng không muốn liên lụy Lăng Vân, nghĩ đến mới bắt đầu, nàng tạm thời xung động trốn Lăng Vân sau lưng, cái này phỏng chừng đã để cho Lăng Vân đưa tới Quách Phương Sóc căm ghét, nàng cũng đã có chút hối hận. Lúc này nàng liền nói, thiếp đa tạ Ngũ Thiếu gia thương yêu, chỉ là thiếp đã là bổ liễu thân, chân thực không xứng với Ngũ Thiếu gia. Cái này thế gian có rất nhiều cô gái tuổi thanh xuân, Ngũ Thiếu gia cần gì phải ở thiếp cái này lãng phí thời gian. Không, ở ta trong mắt, cô gái tuổi thanh xuân có cô gái tuổi thanh xuân tốt, phu nhân ngươi cũng có mỹ phụ đặc biệt ý vị, ta chỉ thích ngươi như vậy phong vận. Quách Phương Sóc nóng bỏng nói, như Ngũ Thiếu gia cố ý như vậy, vậy thiếp cũng chỉ có thể tòng mệnh. Tần Thục Lan nói, chỉ là ta hy vọng, Ngũ Thiếu gia có thể gia hạn ta mấy ngày, để cho ta an bài xong thanh trí. Lăng Vân sát ý trong lòng lật lăn, nhưng hắn trên mặt ngược lại càng phát ra tỉnh bơ, lấy hắn thực lực, muốn đánh chết tại chỗ Quách Phương Sóc không có bất kỳ vấn đề. Bất quá như vậy tới một cái, hắn thì sẽ hoàn toàn đắc tội Quách gia. Hắn vừa mới tới Đại Hạ Đế Quốc, chưa thăng bằng căn cơ, như tùy tiện đắc tội Quách gia, vậy mấy ngày nay làm hết thảy, cũng sẽ công dã tràng. Huống chi đây đối với Tần Thục Lan mẹ con gái cũng không lợi. Chính hắn một thân một mình thật ra thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu để cho Tần Thục Lan mẹ con gái đi theo hắn chạy trốn, cái này không thể nghi ngờ quá làm khó các nàng. Cho nên dưới mắt, hắn tựa hồ chỉ có thể nhịn chịu đựng. Ha ha, cho ngươi thời gian có thể, nhưng ta đỉnh cho nhiều ngươi một ngày, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi. Quách Phương Sóc hưng phấn, còn nữa, ngươi vậy đừng vọng tưởng ở ta sau khi đi liền chạy trốn, ta sẽ cho ngươi nhìn chằm chằm các ngươi là không trốn thoát được. Tần Thục Lan sắc mặt bộc phát trắng bệch, nàng trước khi ý tưởng, thật vẫn là trước lừa bịp Quách Phương Sóc, sau đó mang con gái và Lăng Vân cùng nhau chạy trốn. Kết quả rất rõ ràng, Quách Phương Sóc mặc dù là cậu ấm, nhưng cũng không là túi rơm, đầu óc không ngu. Đối phương nói rõ không cho nàng chạy trốn cơ hội, cùng Quách Phương Sóc sau khi rời đi, không thiếu ngày thường không thế nào gặp người láng giềng, lại có thể cũng chạy tới. Thục Lan, đầu năm nay chính là như vậy, đạo lý không gánh nổi cường quyền, người vẫn là nhận mệnh đi. Nhận cái gì mệnh, Thục Lan có thể bị Quách Nam Thiếu vừa ý, đây là nàng có phúc, sau này dựa vào Quách Nam Thiếu, ta xem Thục Lan ngươi ngày lại phải tốt. Không thiếu láng giềng phụ nhân, trong lời nói lại có thể mang ghen tị. Đổi lại là các nàng, hận không được lấy lại Quách Phương Sóc. Làm sao Quách Phương Sóc ánh mắt rất cao, căn bản coi thường các nàng. Mà đây Tần Thục Lan, dài một tấm cám dỗ mặt, rõ ràng Tần gia đều đã lụi bại, kết quả còn có thể bị Quách Phương Sóc hạng nhân vật này vừa ý. Cũng có người trong lời nói mang lấy lòng, đây là muốn thông qua Tần Thục Lan, tới gián tiếp nịnh hót Quách Phương Sóc. Tần Thục Lan nơi nào có tâm sự đối phó những người này, lạnh lùng đem các nàng cũng đối phó xong, sau đó liền đóng cửa không tiếp khách. Lăng công tử, những người đó nói không sai, đây là mạng ta. Tần Thục Lan khổ sở nói, vốn cho là có Lôi Minh Võ Quán cái này ra hổ, là có thể trấn nhiếp Hắc Ưng Bang, không nghĩ tới Trần Thắng Hào như vậy vô sỉ, lại có thể cầm Quách Phương Sóc kéo tới. Lăng Vân nói, ta xem không phải Trần Thắng Hào cầm Quách Phương Sóc kéo tới, mà là chuyện này, từ đầu tới cuối người chủ sử sau màn, chính là Quách gia, Trần Thắng Hào chỉ là trước đài con rối thôi. Tần gia sản nghiệp lớn như vậy, một con hắc ưng giúp nơi nào nuốt hạ. Chân chính mơ ước người, hơn phân nửa chính là Quách gia cái loại này cá sấu. Bỏ mặc như vậy, chuyện này Lăng công tử ngài cũng không nên dính vào, đây đối với ngài bất lợi. Tần Thục Lan nói, chỉ là có chuyện, ta muốn xin nhờ ngài, thành chỉ con bé này, giao cho những người khác, vô luận là ai ta cũng không yên tâm, không biết có thể hay không làm phiền ngài sau này chiếu cố cho. Nàng, những chuyện này, ngày mai thảo luận lại. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nói, sự việc không tới một khắc cuối cùng, lại không thể tùy ý làm quyết định, nói không chừng tối hôm nay, sự việc sẽ có chuyển cơ. Tần Thục Lan thần sắc ảm đạm, nàng không nhận là sự việc sẽ có cái gì chuyển cơ. Quách Phương Sóc đây chính là người Quách gia, không thể nào có người sẽ vì nàng, đi đắc tội hạng nhân vật này. Trung Thanh Chỉ vậy khóc, biết mình tựa hồ muốn cùng nương thân phân biệt, nàng cũng không cách nào lại giữ như vậy vượt qua bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh. Đêm khuya, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Một khắc sau, một đạo bóng tối từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là hắn phân thân. Rồi sau đó hắn phân thân, liền hóa thành một đạo không tầm thường chút nào bóng đen, mượn bóng đêm che chở, không tiếng động hướng thành nam khu vực nòng cốt bay đi. Ban ngày thời điểm, hắn đã lặng lẽ ở Quách Phương Sóc trên mình, để lại một đạo từ lực dấu vết. Lưu lại linh thức con dấu nói, hắn lo lắng bị Quách gia cao thủ phát hiện. Từ lực dấu vết thì hoàn toàn không thành vấn đề. Ở giữa thiên địa, khắp nơi là từ lực, cho dù Quách gia phát hiện Quách Phương Sóc trên mình từ lực chập chờn có khác thường, vậy tuyệt sẽ không hơn suy nghĩ gì. Huống chi đại khái trước tiên cũng còn là không phát hiện được. Ngay tại Lăng Vân phân thân rời đi không lâu, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tần Thục Lan xuất hiện ở Lăng Vân cửa, tối nay nàng căn bản không cách nào ngủ, chăn chọc trở mình dưới, nàng đứng dậy giải sầu, không biết làm sao liền đi tới Lăng Vân cửa. Nghĩ tới tương lai vận mệnh, khóe mắt nàng không khỏi có nước mắt tuột xuống. Cái này 3 năm tới, nàng tiếp nhận áp lực không biết bao lớn. Người chung quanh đối nàng không phải trong lòng không ý tốt, chính là lạnh lùng bên cạnh xem. Cho đến Lăng Vân xuất hiện, để cho nàng trong cuộc đời xuất hiện một chút ánh sáng. Cũng chính là Lăng Vân quá trẻ tuổi, chính nàng lại đã kết hôn lại có con gái, nếu không nàng cảm giác được mình định sẽ chân thành Lăng Vân. Nhưng sâu trong nội tâm, nàng đối Lăng Vân đã không thể tránh khỏi, sinh ra một chút như có như không tình cảm. Mấy ngày nay, không thể nghi ngờ là nàng cái này 3 năm tới, nhất thư tìm vui thích thời gian. Nếu như có thể, nàng tình nguyện sinh hoạt một mực như vậy kéo dài nữa. Làm sao, thế đạo này là tàn khốc, bất kể là nàng vẫn là Lăng Vân, thực lực cuối cùng đều rất yếu, không cách nào đối kháng tàn khốc thế đạo. Khuất phục Quách Phương Sóc như vậy người đàn ông, đối nàng mà nói là so chết cũng càng khó chịu hơn chuyện. Nếu như có thể, nàng thật tình nguyện cái chết. Làm sao, nàng còn cần cân nhắc Trung Thanh Chỉ, hiện tại lại thêm một Lăng Vân. Nàng đoạn tuyệt là rất dễ dàng, thế nhưng dạng tới một cái, tất sẽ để cho Quách Phương Sóc giận cá chém thất Trung Thanh Chỉ và Lăng Vân. Đứng ở đó, nàng nhìn Lăng Vân cửa, nàng sâu trong nội tâm, bỗng dưng nhảy ra một đột phá cấm kỵ ý niệm. Không lâu sau, nàng liền bị Quách Phương Sóc như vậy người đàn ông chán ghét ô nhục. Tuy nói nàng đã là phụ nhân, nhưng ở 10 năm trước, trượng phu tử vong sau đó, nàng một mực giữ mình từ tốt. Cổ thân thể này không thể nghi ngờ có thể coi là sạch sẽ. Như vậy, thà cất giữ sạch sẽ thân thể cho Quách Phương Sóc ô nhục, nàng còn không bằng trước lúc này, cầm thân thể giao cho một cái nàng nguyện ý cho người. Người này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng công tử, sau khi quyết định, nàng gõ Lăng Vân cửa phòng, nhưng mà, trong phòng cũng không có người đáp lại nàng. Tần Thục Lan trên mặt đỏ ửng dần nhạt, bị trắng bệch dần dần thay thế. Lấy Lăng Vân tu vi, không thể nào không nghe được tiếng gõ cửa. Ở nàng nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân ở từ chối nàng. Thân thể nàng hơi lắc lư, Lăng công tử, là ta không xứng với ngươi, ta không nên sinh ra loại ý nghĩ này. Tiếp theo, nàng cắn môi đỏ mọng, liền xoay người rời đi. Chương 2463, thật 100%, mà giờ khắc này Lăng Vân, không thể nghi ngờ là thật không biết Tần Thục Lan tới gõ cửa. Hắn sự chú ý, đã hoàn toàn hội tụ ở phân thân trên. Hắn phân thân đã tới đến Quách phủ bên ngoài, thân là thành nam nhất đại thế gia, Quách phủ môn đệ vô cùng là xa hoa. Hắn phủ đệ chiếm diện tích hơn 5.000 mẫu, nhìn như giống như một tòa thành mô hình nhỏ thành nhỏ. Cái này cỡ nhỏ lâu đài, tản ra trận pháp cường đại chập chờn. Đây là hộ thành đại trận, vẫn là vô cùng vị cấm kỵ cấp bậc. Có cái này cùng đại trận bảo vệ, cho dù đại chí tôn cũng rất khó xông vào Quách gia. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Hắn dễ dàng phá giải đại trận này, sau đó mượn thiên địa từ trường lực lượng che chở, lẻn vào Quách phủ. Sau đó hắn ngay tại Quách phủ bên trong, tìm dậy Quách Phương Sóc. Hả, bỗng nhiên, Lăng Vân cảm giác được một cổ vô cùng là cường đại thiên địa từ trường chập chờn. Hắn ý niệm vừa chuyển, nhất thời liền bắt được. Ở cách đó không xa hòn non bộ cạnh trên đường, có một cái ông già đang đi bộ. Cái này ông già nhìn như Lục Tuần cỡ đó, vóc người gầy gò, giống như một sắp bước vào tuổi xế chiều người bình thường. Nhưng người này thiên địa từ trường, nhưng là cường đại dị thường. Cái này nói cho Lăng Vân, cái này ông già tuyệt không phải cái gì xế chiều ông già, mà là một cái cường giả đứng đầu. Đại Chí Tôn, không nghi ngờ chút nào, cái này ông già là Quách gia hai người Đại Chí Tôn một trong. Vù vù, ngay tại Lăng Vân ý niệm xem xét cái này ông già lúc đó, cái này ông già dường như có cảm ứng, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Lăng Vân chỗ phương hướng. Lăng Vân trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi mình linh thức, đem thiên địa từ lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, đem mình hơi thở và chập chờn hoàn toàn che giấu. Ảo giác, ông già cau mày, tựa hồ có chút nghi ngờ, mới vừa rồi hắn là thật có dũng khí cảm giác bị người dòm ngó. Hơn nữa theo lý thuyết, lấy hắn tu vi, không nên sinh ra ảo giác mới đúng. Nhưng hiện tại hắn cẩn thận đi dò xét, lại đích thực không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện dị thường. Huống chi, nơi này là Quách phủ khu vực nòng cốt. Hắn cũng không cho rằng có người có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào tới nơi này. Qua một hồi, ông già lắc đầu một cái, chỉ có thể đem mới vừa rồi có linh cảm quay về là ảo giác, tiếp tục đi về phía trước. Bên kia, Lăng Vân chỉ là lại nữa tận lực dùng linh thức nhìn chằm chằm ông già liền không cách nào phát hiện hắn. Thiên địa từ lực mạnh mẽ, ở nơi này đã có thể gặp một ban. Coi như là Đại Chí Tôn, chỉ cần hắn không cố ý đi dòm ngó đối phương liền cũng không cách nào nhận ra được hắn. Hắn lúc này dứt khoát xa xa đi theo cái này ông già. Mấy hơi thở sau đó, hắn phát hiện cái này ông già, đi tới một tòa lầu các bên ngoài. Lầu các này rất phổ thông, nhưng lầu các này tản mát ra một cổ bất phàm đan dược chập chờn, lập tức hấp dẫn Lăng Vân. Xuyên thấu qua gác lửng cửa sổ khe hở, hắn thấy trong lầu các có một cái lò luyện đan. Bên cạnh lò luyện đan, đang có một cái tiên phong đạo cốt luyện đan sư đang luyện đan. Đây là, trước kia ông già bước vào trong lầu các. Đại trưởng lão, tâm nguyên đan luyện chế tình huống còn thuận lợi. Ông già đối gác lửng bên trong luyện đan sư nói, tình huống cũng không tệ lắm. Luyện đan sư nói, tâm nguyên đan, cần 72 loại chí tôn cấp yêu thú tim, hôm nay đã gom đủ 70 trái tim, còn thiếu cuối cùng 2 viên. Cùng cuối cùng 2 trái tim bẩn gom đủ, viên thuốc này liền có thể hoàn toàn thành đan. Được, ông già rất là phấn chấn, cười nói, đại trưởng lão ngươi yên tâm, cuối cùng 2 viên chí tôn yêu thú tim ta đã có mặt mũi, rất nhanh là có thể thu góp đầy đủ hết. Ừ, luyện đan sư nói, Quách Ngao, ta đã vì ngươi Quách gia cống hiến trăm năm, hôm nay lại là sắp vì ngươi luyện chế thành tâm nguyên đan. Năm đó, ngươi hứa hẹn chỉ cần ta đạt thành những thứ này điều kiện, liền thỏa mãn ta hai chuyện. Cũng phải tiêu diệt Tần gia, hai là tu bổ mạng ta hồn chế, là ta thu góp ngàn tên mệnh hồn thuộc tính lửa bé trai sơ sinh và bé gái. Nhưng mà hôm nay, Tần gia như cũ kéo dài hơi tàn, ngàn tên bé trai sơ sinh và bé gái, đến nay vậy còn thiếu trăm tên. Đại trưởng lão chẳng lẽ còn sợ ta giựt nợ? Quách Ngao cười nói, ngươi yên tâm, Tần gia liền còn dư lại cuối cùng đối với nữ cô nhi quả mẫu, tùy thời có thể diệt. Sau cùng trăm tên bé trai sơ sinh và bé gái, ta cũng cam kết ở tâm nguyên đan gia lò ngày hôm đó, liền toàn bộ cho ngươi đưa tới. Được, ta tin tưởng ngươi, luyện đan sư nói, bên ngoài Lăng Vân nghe vậy, trong lòng sát ý mãnh liệt lăn lộn. Nếu không phải Quách Ngao và vậy Quách gia đại trưởng lão đều là đại chí tôn, hắn thật không được lập tức đem hai người bằng thây vạn đoạn. Cái này hai người, lại hại chết sắp xỉ ngàn tên bé trai sơ sinh và bé gái. Coi như là ma quỷ, đều không hai người đáng hận. Bất quá hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống sát ý này, đem việc này nhớ ở trong lòng. Sau này nếu như có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua hai người. Sau đó Lăng Vân liền lặng lẽ rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được Quách Phương Sóc, một gian tràn đầy thối nát hơi thở trong phòng. Quách Phương Sóc đang cùng hai người phụ nữ lăn lộn giường. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, im hơi lặng tiếng lúc đó, hắn dùng ngón tay bắn ra một đạo nguyên cương. Cái này nguyên cương, đập ở Quách Phương Sóc huyệt thận du trên. Đang ra sức làm ruộng Quách Phương Sóc, bỗng nhiên cũng cảm giác một cổ trình độ cao nhất khoái cảm xông tới. Nháy mắt, hắn liền khắc chế không nổi mình, từng cổ một tinh nguyên chút xuống ra. Nhưng rất nhanh hắn liền sợ hãi đứng lên, bởi vì tinh này nguyên chút xuống, lại có thể không có chút nào đình trệ dấu hiệu. À, 3 phút sau đó, Quách Phương Sóc kêu thảm một tiếng, ngã xuống giường không có hơi thở. Bên cạnh hai cô gái, vậy sợ hãi hét dầm lên. Lạnh nhạt ngắm nhìn bên trong nhà, Lăng Vân không dừng lại nhiều, không tiếng động rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, ngoài nhà liền vang lên mảng lớn tiếng bước chân. Quách gia hộ vệ vọt vào, thấy bên trong nhà tình hình, bọn họ sắc mặt kịch biến, mau, lập tức bẩm báo tộc trưởng. 15 phút sau, Quách Ngao cùng Quách gia cao tầng cũng hội tụ ở Quách Phương Sóc gian phòng. Quách gia đại trưởng lão đang kiểm tra Quách Phương Sóc thi thể. Đại trưởng lão, đây rốt cuộc là tình huống gì? Quách Ngao hỏi, chơi bời quá độ mà chết. Đại trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, bất quá lấy Ngũ công tử tu vi, theo đạo lý nói chưa đến nỗi như vậy, hắn hẳn là trúng ám toán, ngươi xem. Hắn lộn Quách Phương Sóc thi thể, để cho người thấy Quách Phương Sóc huyệt thận du vị trí, nơi này còn có một chút rất nhạt vết đỏ, hẳn là bị người đập qua. Người xuất thủ, cần phải vô cùng là tinh thông y thuật, hơn nữa võ đạo thành tựu rất bất phàm. Ai, kết quả là ai, lại dám ở ta Quách phủ mưu sát ta Quách gia con em. Quách Ngao tức giận không thôi. Phụ thân, ta đã thẩm vấn qua cái này hai cô gái cùng với ngoài cửa hộ vệ. Một người trẻ tuổi nói, xảy ra chuyện, cũng không có những người khác tiến vào qua gian phòng, bọn hộ vệ vậy không phát hiện bất kỳ dị thường. À, cái này thì kỳ quái, chẳng lẽ là có quỷ thần chỗ hiểm Ngũ công tử. Đại trưởng lão đùa cợt nói, quỷ thần há sẽ để ý thằng nhóc này. Quách Ngao nói, chuyện này, hơn phân nửa là ta Quách gia vị kia đối thủ làm. Nhưng ta Quách gia nội bộ phòng ngự xâm nghiêm, ngoại địch làm sao có thể không tiếng động ở bên trong phủ giết người. Trước khi người tuổi trẻ, các ngươi dám nói, Quách gia phòng ngự thật giọt nước không lọt. Đại trưởng lão nói, ngoại địch mạnh xông tới là không thể nào, nhưng nếu như có nội ứng hô ứng, cái này liền không tính là việc khó gì. Cha, lập tức cho ta nghiêm tra. Quách Ngao tức giận nói, Tần gia, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ Lăng Vân, thông suốt mở mắt ra. Hắn đã thu hồi phân thân, bỗng nhiên, hắn ngẩn người, cùng ngoài cửa một đôi mắt đẹp đối mặt. Đứng ở ngoài cửa, chính là Tần Thục Lan, mới vừa rồi Lăng Vân phân thân trở về, tự nhiên muốn mở ra cửa. Mà Tần Thục Lan vừa vặn đứng ở ngoài cửa, hai người không thể tránh khỏi liền đối mặt lên. Hụ hụ, cái này gió có chút lớn, lại đem cửa thổi ra. Lăng Vân liền ho hai tiếng nói. Tần Thục Lan như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Vân, trong tròng mắt chớp động khác thường hào quang. Tần phu nhân, ngươi làm sao ở chúng ta bên ngoài? Lăng Vân nói sang chuyện khác, có chút không ngủ được, cho nên muốn đến tìm Lăng công tử ngươi nói chuyện một chút. Tần Thục Lan nói, trước, nàng lấy là bị Lăng Vân từ chối, vậy ảm đạm rời đi. Không nghĩ tới, nàng vừa mới chuyển thân, Lăng Vân cửa phòng bỗng nhiên không gió tự động. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng hoa mắt, nàng mơ hồ bắt được. Có đạo tàn ảnh lướt vào gian phòng, không vào Lăng Vân trong cơ thể. Nàng nhất thời rõ ràng liền cái gì, tựa hồ sự việc, cùng nàng nghĩ có chút không giống. Lăng công tử trước là để ý nàng tiếng gõ cửa, dường như không phải cố ý trang không nghe được, mà là đang thi triển một loại bí thuật. Cái này hơn nửa đêm, Lăng công tử đang thi triển bí thuật gì? Tần phu nhân không cần muốn như vậy nhiều, tin tưởng ta, hảo hảo đi ngủ một giấc, có lẽ tỉnh dậy sau đó, liền chuyện gì cũng bị mất. Lăng Vân nói. Ta tin tưởng Lăng công tử, Tần Thục Lan nghiêm túc nói, nếu như là trước, nàng chỉ sẽ làm Lăng Vân là đang an ủi nàng. Nhưng hiện tại, nàng nội tâm lại có loại vô hình kỳ vọng. Cùng sau khi trở lại phòng, Tần Thục Lan lại cảm giác vô cùng an tâm, cũng không lâu lắm liền đã ngủ. Đảo mắt liền tới ngày thứ hai, trời mới vừa sáng, liền có mấy cái hàng xóm thần sắc kích động tới thăm Tần Thục Lan. Thục Lan, phát sinh đại sự, một cái người phụ nữ trung niên nói, chuyện gì? Tần Thục Lan tâm thần khẽ nhúc nhích nói, tối ngày hôm qua, Quách Năm ít chết, người phụ nữ trung niên có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Thục Lan, cái này ngươi một chút cuối cùng không cần lại đi Quách ra, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Ở nàng nhìn lại, có thể bị Quách Phương Sóc vừa ý, đó là Tần Thục Lan có phúc. Hiện tại Quách Phương Sóc chết, tương đương với Tần Thục Lan có phúc không có. Nàng mong đợi nhìn Tần Thục Lan, muốn từ Tần Thục Lan trên mặt thấy biểu tình thất vọng. Tần Thục Lan thân thể chấn động một cái, Hà phu nhân, người nói là sự thật. Thật 100%, Hà phu nhân nụ cười càng phát ra đậm đà, mấy cái khác phụ nhân vậy vội vàng phụ họa. Tiếp theo, Tần Thục Lan trên mặt, liền toát ra vô cùng sáng rỡ nụ cười sáng lạng. Trên thực tế, ở tối ngày hôm qua, nàng cũng đã có chỗ mong đợi. Nhưng sự việc dẫu sao còn không có chứng thật, nàng vẫn là vô cùng thấp thỏm, lo lắng cái này là nàng vọng tưởng. Mà nay sự việc đầy đủ, nàng cuối cùng hoàn toàn buông xuống tim, tâm tình đổi được vô cùng ung dung. Trong chốc lát, nàng cũng không dậy so đo mấy cái này hàng xóm cười trên sự đau khổ của người khác chi tâm, ngược lại cho tất cả người tới, mỗi người đưa một chai đan dược tỏ vẻ cảm ơn. Mấy cái hàng xóm phụ nhân khá là thất lạc, Quách Phương Sóc chết, Tần Thục Lan không có cách nào lại leo lên Quách gia. Có thể nàng lại có thể chút nào bị không đả kích, còn vô cùng cao hứng. Cái này để cho những thứ này phụ nhân lập tức thật ý thức được, Tần Thục Lan cùng các nàng không cùng. Tần Thục Lan không phải như vậy phàn long phụ phượng người. Đối phương vẫn là cái đó ngạo cốt leng keng Tần Thục Lan. Cùng những thứ này phụ nhân sau khi rời đi, Tần Thục Lan lập tức và Trung Thanh Chi ôm nhau mà khóc. Hai mẹ con gái cũng vô cùng là kích động. Ngày hôm qua các nàng còn vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới một đêm trôi qua, sự việc lại có thể liễu ám hoa minh. Đây là, Lăng Vân từ Đông Viện đi tới. Hắn trong lòng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cố làm không hiểu nói, đây là. Chương 2464, Bắc Cung Vị Ương, đại ca ca, vậy Quách Phương Sóc chết, nương thân không cần lại bị hắn cưỡng bách. Trung Thanh Chỉ lao vào Lăng Vân trong ngực, Lăng Vân ôm lấy nàng, vậy thì thật là thật đáng mừng, ta ngày hôm qua nói, sự việc không tới một khắc cuối cùng không muốn tuyệt vọng, tùy thời đều có thể sẽ có chuyển cơ. Tần Thục Lan mắt đẹp đưa mắt nhìn nàng, ý vị sâu xa cười nói, Lăng công tử tiên đoán thật đúng là chính xác, giống như ngài ngày hôm qua cũng biết ngày hôm nay sẽ phát sinh cái gì tựa như. Cái này, ta phải đi võ quán một chuyến, Lăng Vân chỉ có thể rời đi. Cái này Tần Thục Lan, rõ ràng tu luyện là làm bếp quy luật, làm sao cùng tu luyện thất tình phép tắc Hồ Quý Phi như nhau, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Nói là đi võ quán, Lăng Vân trên thực tế cũng không có đi. Hắn rời đi Dương Thành. Dương Thành Nam bên, là đại hạ đế quốc bên trong nổi danh Thiên Âm Sơn Mạch. Đoạn hồn trong dãy núi có vô số yêu thú. Ở mấy ngàn năm trước, nơi này thường xuyên bùng nổ thú triều. Mới đầu Dương Thành thành lập, chính là vì đối kháng thú triều. Là sau đó Dương Thành đổi được bộc phát sầm uất, mới được liền đại hạ thứ hai thành. Cho đến ngày nay, Thiên Âm Sơn Mạch đã sớm không ngày xưa như vậy khủng bố. Nhưng đó là đối Dương Thành tòa thành trì này mà nói. Đối cá thể võ giả mà nói, Thiên Âm Sơn Mạch vẫn là địa phương rất nguy hiểm. Lăng Vân tới đây, bất ngờ là vì săn yêu thú. Võ đạo giới có hai loại chức nghiệp, nhất kiếm tiền, cũng phải luyện đan sư, hai là đi săn lính đánh thuê. So sánh cái trước, người sau là đang lấy mạng kiếm tiền. Săn yêu thú vô cùng là nguy hiểm, một cái sơ sẩy rất dễ dàng bỏ mạng. Dĩ nhiên, cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận là lợi nhuận. Thiên Âm Sơn Mạch bên trong, khắp nơi là đại thụ che trời, đáng sợ nhất là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ từ đàng xa, truyền tới một tiếng thú gào tiếng, để cho da đầu tê dại. Hắn trước tiên ở trong rừng núi, tìm một cái hang núi. Ở trong sơn động này, hắn bố trí đại trận, đem sơn động này chế tạo thành một cái mô hình nhỏ an toàn cứ điểm. Sau đó, hắn liền lấy hang núi là trung tâm, đi bốn phía tìm yêu thú. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được một đầu hắc kiêu. Cái này hắc kiêu thể hình cũng không lớn, dài 2 mét, nhưng hơi thở tuyệt không kém, chính là đứng đầu độ kiếp yêu thú. Đối Lăng Vân mà nói, đi săn cấp bậc thấp yêu thú ý nghĩa chừng mực. Hắn yêu cầu nguyên tệ đếm lấy ức kế, chỉ có đứng đầu độ kiếp trở lên yêu thú mới có thể nhanh chóng tích lũy đến khổng lồ như vậy tài sản. Nửa phút không tới, Lăng Vân liền đem cái này hắc kiêu đánh chết. Tiếp theo, Lăng Vân lại săn thú 3 con yêu thú, đem những thứ yêu thú này cũng thu vào nhẫn hư không. Đây là lần đầu tiên đi săn, Lăng Vân chủ yếu vẫn là tới xem tình huống, cho nên, hắn không dự định dừng lại nhiều, rất nhanh đi trở về phủ. Vào thành trước, Lăng Vân ở trong rừng núi đã dịch dung. Hắn khống chế tự thân bắp thịt, đảo mắt liền từ thiếu niên biến thành một tên thô cuồng đại hán trung niên. Tiếp theo, hắn ngay tại trong thành tìm dậy cỡ lớn cửa hàng. Hắn thú săn yêu thú đều là đứng đầu độ kiếp cấp, thông thường sạp hàng nhỏ căn bản không ăn được. Cái này cũng không khó tìm. Bởi vì phần lớn đan dược các, trừ thu mua đan dược và dược liệu bên ngoài, vậy sẽ thu mua yêu thú. Dẫu sao rất nhiều đan dược, cũng sẽ dùng yêu thú thân thể vị trí làm vật liệu. Đan thanh các rõ ràng không được, hiện tại đan thanh các còn ở giai đoạn khởi bước, không có thực lực này. Lăng Vân cái đầu tiên tìm cửa hàng, là thành này bên trong lớn nhất đan dược các Thiên Dược Các. Đại khái là khách hàng quá nhiều, Thiên Dược Các nhân viên thái độ khá là lãnh đạm. Lăng Vân vậy không thèm để ý. Hắn người tới là tới kiếm tiền, cũng không để bụng nhân viên làm việc thái độ. Chỉ cần có thể cho đủ hắn tiền là được. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân thấy Thiên Dược Các một gã chấp sự. Lăng Vân không có đem mấy con yêu thú đều lấy ra, mà là lấy trước ra một đầu, cũng chính là đầu kia hắc kiêu. Vậy chấp sự quét mắt, cũng không làm sao để ý. Ở Thiên Dược Các, đừng nói độ kiếp yêu thú, chí tôn yêu thú cũng có thể thường xuyên nhận được. Người cái này hắc kiêu tổng thể gìn giữ được không tệ, chỉ là vẫn có chút tì vết nào. Thiên Dược Các chấp sự nói, tì vết nào, Lăng Vân cau mày, không biết quý các định giá nhiều ít. Thiên Dược Các chấp sự cười mỉa nhìn Lăng Vân, không trả lời. Bên cạnh một cái Thiên Dược Các đệ tử mắng, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, chấp sự đại nhân vất vả cho ngươi định giá, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút biểu thị. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, lúc đầu chấp sự này là chỗ tốt hơn phí. Muốn biểu thị không thành vấn đề, nhưng ta tổng được biết trước định giá nhiều ít chứ. Lăng Vân nói. Trước khi đệ tử không vui nói, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ta Thiên Dược Các còn sẽ cái hố một mình ngươi nhân vật nhỏ? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, vậy chấp sự vẫn lạnh lùng nói, xem ra có người cũng không phải là thành tâm muốn bán đồ, cho ta tiễn khách. Mỗi ngày cầu người hắn một bó to, trước mắt cái này thiếu niên còn ở đây ma ma tức tức. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nuông chiều những người này. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy, cũng không phải là thật muốn đuổi Lăng Vân. Hắn là gặp nhiều loại người này, chỉ cần hắn hù dọa một cái, lập tức liền biết nhận kinh sợ giao tiền. Nhưng lần này, hắn rõ ràng nghĩ lầm rồi. Nghe được Thiên Dược Các chấp sự lời này sau đó, Lăng Vân xoay người rời đi. Sau nửa giờ, Lăng Vân tìm được phòng thứ hai Đan Dược Các. Đan Dược này các, tên là Bách Thảo Đường. Từ cửa tiệm quy mô tới xem, Đan Dược này các không hề so Thiên Dược Các nhỏ nhiều ít. Nhưng cái này bên trong cửa hàng nhưng là rất vắng vẻ. Thiên Dược Các người nơi nào chiều như nước, nơi này dõi mắt nhìn, chỉ có một cái trưởng quỹ và một cái hỏa kế ở bên trong. Lăng Vân đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì Bách Thảo Đường khoảng cách Thiên Dược Các quá gần. Rất rõ ràng, cái này Bách Thảo Đường làm ăn là đều bị Thiên Dược Các đoạt đi. Làm Lăng Vân đi vào, hỏa kế và trưởng quỹ tinh thần cũng rung lên, vị khách quan này, người muốn mua cái gì? Ta không mua cái gì, là tới bán hàng. Lăng Vân nói, hỏa kế và trưởng quỹ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng thái độ như cũ so Thiên Dược Các người tốt được hơn. Không biết quý khách muốn bán cái gì? Trưởng quỹ mỉm cười nói, Bách Thảo Đường tình huống nhìn như vô cùng thê thảm. Bất quá thật ra thì vậy không thật thảm cũng không pháp tổ chức bước. Trừ cửa tiệm làm ăn bên ngoài, Bách Thảo Đường còn kinh doanh đan dược và vật liệu bán sỉ. Đây cũng là vì sao Bách Thảo Đường cửa tiệm làm ăn thảm như vậy loãng, vẫn còn có thể duy trì tiếp nguyên nhân. Lăng Vân lúc này từ nhẫn hư không bên trong, đem mấy con yêu thú đều lấy ra. Trưởng quỹ thần sắc giống vậy bình tĩnh, cười nói, hàng tốt, kẻ hèn Bách Thảo Đường trưởng quỹ Khánh Đông, không biết vị khách quý này xưng hô như thế nào. Họ Lăng. Lăng Vân khách khí nói, nguyên lai là Lăng tiên sinh, Khánh Đông chắp tay, cái này mấy con yêu thú máu, cũng còn là tươi, xem ra cái này mấy con yêu thú, là Lăng công tử tự tay săn thú, Lăng công tử tốt thực lực. Có chút đáng khí lực thôi, Lăng Vân bình tĩnh nói, Lăng công tử ngươi cái này mấy con yêu thú, đều là độ kiếp đứng đầu cấp bậc. Khánh Đông nói, bất quá đồng đẳng cấp yêu thú, giá cả thật ra thì cũng là không giống nhau. Trong đó hắc kiêu giá trị lớn nhất, có thể làm giá cả 2 triệu nguyên tệ. Cái khác mấy loại yêu thú rẻ một chút. Như vậy, cái này mấy con yêu thú chung vào một chỗ, tổng cộng 7 triệu nguyên tệ, Lăng tiên sinh ngươi ý như thế nào? Lăng Vân đối yêu thú đại khái giá trị, thật ra thì trong lòng hiểu rõ. Nghe được Khánh Đông lời này, hắn cũng biết đối phương rất thành khẩn, lúc này không chần chờ, đồng ý. Giữa lúc hai bên muốn giao dịch lúc đó, hai cô gái từ bên ngoài đi vào. Trước mặt một cô gái dáng vẻ rất cao trọn, hấp dẫn người nhất là vậy một cặp chân dài lớn. Nàng phía sau cô gái, thì rõ ràng cho thấy thị nữ của nàng. Mà thị nữ này thật ra thì sắc đẹp rất không tầm thường, nhất là trước ngực rất đầy đặn, hút con người năng lực lại không thể so với trước mặt cô gái yếu. Tiểu thư, Tịch Nhan cô nương, Khánh Đông vội vàng đứng lên, trước mặt cô gái ánh mắt ở cửa tiệm bên trong đảo qua, thấy trên đất yêu thú thi thể sau đó, thần sắc có chút kinh ngạc. Sau đó nàng liền đối Lăng Vân mỉm cười nói, tại hạ Bắc Cung Vị Ương, là Bách Thảo Đường chủ nhân, gặp qua vị khách này. Bắc Cung tiểu thư tốt, tại hạ Lăng Hào Kiệt. Lăng Vân tùy ý xé cái tên chữ. Phốc suy, Tịch Nhan không nhịn được cười ra tiếng. Bắc Cung Vị Ương cũng có chút mỉm cười, nhưng vẫn là không nhịn được, cười nói, Khánh Thúc, giá cả có hay không nói tốt? Đã nói tốt, tổng cộng làm giá cả 7 triệu nguyên tệ. Khánh Đông nói, ừ, liền giữ cái giá cả này. Bắc Cung Vị Ương nói, Lăng tiên sinh, chúng ta Bách Thảo Đường bàn về thực lực là không bằng Thiên Dược Các, nhưng có một chút có thể bảo đảm. Đó chính là không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Sau này Lăng tiên sinh như còn có cái khác con mồi, đều có thể đến tìm ta Bách Thảo Đường, ta Bách Thảo Đường tuyệt đối sẽ cho tiên sinh nhất công bình giá cả. Bách Thảo Đường thật là không tệ, Lăng Vân nói, sau đó, Bắc Cung Vị Ương liền để cho Khánh Đông cho Lăng Vân 7 triệu nguyên tệ. Lăng Vân cầm nguyên tệ liền trực tiếp rời đi, lần này tiền kiếm được không nhiều, hắn chủ yếu đúng là điều này tài nguyên làm theo, sau này là có thể không ngừng dùng phương này thức kiếm tiền. Tịch Nhan, đối mới vừa rồi Lăng Hào Kiệt ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Cung Vị Ương nói, có thể săn giết mấy đầu đứng đầu độ kiếp yêu thú, thực lực chân chính của hắn, đoán chừng là huyền chí tôn cấp bậc. Tịch Nhan nói, Bắc Cung Vị Ương lắc đầu, nàng đi tới mấy con yêu thú bên, nói, ngươi xem cái này mấy con yêu thú vết thương, đều là nhất kích toi mạng. Yêu thú sinh mệnh lực, so loài người võ giả mạnh mẽ, đứng đầu độ kiếp cấp yêu thú khác, mặc dù lực công kích không bằng huyền chí tôn. Nhưng sinh mệnh lực thật ra thì không thể so với huyền chí tôn yếu nhiều ít. Nếu như huyền chí tôn, đánh chết đứng đầu độ kiếp yêu thú là vấn đề chừng mực, nhưng tuyệt không thể nào nhất kích toi mạng. Tịch Nhan mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vẫn là tiểu thư ngươi sức quan sát rất nhỏ. Chẳng lẽ nói, vậy Lăng Hào Kiệt chính là tên Ngọc Chí Tôn? Ta cũng chỉ là suy đoán, làm không được chính xác. Bắc Cung Vị Ương nói, nghe nói như vậy, Tịch Nhan thở dài nói, như tiểu thư ngươi vẫn là Thượng Chí Tôn, nhất định có thể một mắt nhìn thấu người này. Còn sách cái này làm gì? Bắc Cung Vị Ương chán nản nói, mạng ta hồn căn nguyên đều đã bị thương, trừ phi là có thể tìm được âm dương yêu liên, nếu không tu vi vĩnh viễn không thể nào khôi phục, càng không thể nào có tăng lên. Tiểu thư, người nhất định có thể tìm được âm dương yêu liên. Tịch Nhan nói, Bắc Cung Vị Ương lắc đầu, âm dương yêu liên là thần cấp linh vật, nghe nói thiên âm sơn mạch chỗ sâu có vật này, nhưng người nào dám vào nhập thiên âm sơn mạch. Coi như thật có người dám tiến vào, vậy cùng tuyệt thế cường giả khi lấy được âm dương yêu liên sau đó, cũng không khả năng cho ta. Tịch Nhan vậy không nói ra lời, nàng biết, Bắc Cung Vị Ương lời nói này là thật tình. Bên kia, Lăng Vân tâm tình không tệ, chậm rãi hướng Lôi Minh võ quán đi tới. Làm hắn đến Lôi Minh võ quán thời điểm, phần lớn đệ tử đã đang luyện võ trên trận tu hành. Luyện sẽ hổ báo lôi âm, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, ngày hôm nay tựa hồ không nhìn thấy Hoàng Trấn Phiên. Hoàng Trấn Phiên ở võ quán bên trong, coi như là rất cần mẫn như vậy. Theo đạo lý nói, Hoàng Trấn Phiên luyện võ hẳn so với người khác càng tích cực mới đúng. Lăng Vân lúc này hỏi thăm một chút bên cạnh một cái võ quán đệ tử. Nghe được Lăng Vân câu hỏi, cái này võ quán đệ tử thở dài nói, Hoàng Trấn Phiên hắn không chỉ có ngày hôm nay, sợ rằng sau này cũng không tới được. Chương 2465, nhân phẩm, vì sao? Lăng Vân trong lòng cả kinh, Hoàng Trấn Phiên gia cảnh bần hàn, tài nguyên tu luyện hoàn toàn là dựa vào mình kiếm lấy, vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn vẫn luôn ở Hắc Thị thay người đánh quyền. Võ quán đệ tử nói, nhưng thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày, tối ngày hôm qua hắn liền xảy ra chuyện, sau khi chiến bại mệnh hồn đều bị người phế bỏ, cả người xương cũng đều bị đánh bể. Hắn cả đời này, coi như là hoàn toàn xong đời. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn đối Hoàng Trấn Phiên cảm thấy không tệ, huống chi trước hắn bị từ Triều Đông nhằm vào, Hoàng Trấn Phiên vậy là hắn ra khỏi đầu. Liền xông lên điểm này, hắn cũng không thể ngồi nhìn đối phương tình huống bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Lăng Vân hỏi một chút Hoàng Trấn Phiên địa chỉ, sau đó liền xoay người cách mở võ quán. Hắn đây là, đoán chừng là đi thăm Hoàng Trấn Phiên đi, dẫu sao Hoàng Trấn Phiên trước là hắn ra khỏi đầu. Vậy thì như thế nào, liền Hoàng Trấn Phiên bây giờ tình huống, ai cũng không giúp được hắn, cái này Lăng Vân chẳng lẽ lễ tạ ý nâng đỡ một tên phế nhân. Đám người võ quán đệ tử đều lắc đầu, từ Triều Đông trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc. Hoàng Trấn Phiên thằng nhóc này, hắn đã sớm xem không vừa mắt, hôm nay lần này gặp, là tội có cần phải được. 15 phút sau, Lăng Vân đi tới Hoàng Trấn Phiên cư trú viện tử. Nguyên bản vô cùng cường tráng Hoàng Trấn Phiên, giờ phút này mặt mũi thảm trắng không máu, ánh mắt đần độn nằm ở trên giường. Rất rõ ràng, xem Hoàng Trấn Phiên ánh mắt này, Lăng Vân liền biết đối phương đã đối với người sinh tuyệt vọng. Hoàng sư huynh, Lăng Vân đi tới giường nhỏ bên. Lăng Vân, ngươi làm sao tới? Hoàng Trấn Phiên cười khổ nói. Ngươi bị thương, ta dĩ nhiên muốn đến thăm ngươi. Lăng Vân nói. Hoàng Trấn Phiên nói, không, ngươi hẳn cách ta càng xa càng tốt. Ta hiện tại chính là một bãi hoàn toàn phế bỏ bùn nát, ai và ta dính trên cũng sẽ không may. Nói thật, ta ngày hôm nay vẫn luôn muốn đoạn tuyệt, nhưng ta căn bản không nhúc nhích được, liền đoạn tuyệt cũng không làm được. Ha ha ha, ngươi gặp qua xem ta như vậy phế vật người sao? Lăng Vân than thở một tiếng, Hoàng Trấn Phiên, ta một mực tin chắc một câu nói, người không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên trừ phi là chết, nếu không vĩnh viễn không nên buông tha mình. Ngươi liền đừng an ủi ta, mạng ta hồn đã bị phế, ai cũng không cứu được ta. Hoàng Trấn Phiên tâm như cho tàn nói, Lăng Vân, ngươi nếu như làm là bạn ta, liền giúp ta một cái, cho ta một thống khoái. Ta cũng không phải là đang an ủi ngươi, ngươi tình huống này chưa chắc không thể khôi phục. Lăng Vân nói, ha ha, làm sao khôi phục? Hoàng Trấn Phiên nói, trong tin đồn thần đan sóc nguyên đan đổ nghe nói là có tu bổ mệnh hồn công có thể, nhưng loại đồ vật này, ta cái này cùng hèn mọn người vĩnh viễn cũng không thể đạt được. Đáng buồn nhất chính là, mạng ta hồn phế, xương vậy bể, sau này ngay cả động đánh đều khó, coi như ta muốn làm người bình thường sống tạm cũng không làm được. Ngươi mới vừa nói ta là bạn, như vậy vấn đề sinh tồn ngươi không cần lo lắng. Lăng Vân nói, Hoàng Trấn Phiên sửng sốt một chút, sau đó hốc mắt đỏ lên, to lớn người đàn ông lại không khỏi rơi lệ. Qua một hồi, hắn cười nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ta Hoàng Trấn Phiên đời này, còn có thể giao đến ngươi cái loại này bằng hữu. Như vậy thứ nhất, ta cho dù chết, vậy lại không tiếc nuối. Nhưng ta cái này người phế nhân, cần gì phải liên lụy ngươi, ngươi đi nhanh lên, ta không cần ngươi chiếu cố. Suy nghĩ một chút, võ quán những đệ tử khác, cùng hắn tương giao thời gian, so Lăng Vân dáng dấp hơn. Có người thậm chí và hắn biết mấy chục năm, kết quả, khi biết hắn biến thành phế nhân sau đó, những người này mỗi một người đều đối hắn như tị xa hạt. Ngược lại là Lăng Vân cái này, cùng hắn mới quen không tới mấy ngày mới nhập môn sư đệ, lại có thể nguyện ý chiếu cố hắn. Như hắn còn không phế, liền xông lên Lăng Vân lời nói này, hắn liền nguyện ý đem Lăng Vân làm sống chết dựa vào huynh đệ. Ngươi liên lụy không được ta, Lăng Vân nói, huống chi ta nói, ta không phải đang an ủi ngươi, có ta ở đây, ngươi sớm muộn có một ngày có thể khôi phục. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra Ngộ Đạo đan, đan dược này như thế nào? Hoàng Chấn Phiên không hiểu nhìn hắn, nhưng hay là trở về nói, ngươi rất tốt, lại có thể được Ngộ Đạo đan, đây chính là giá trị có thể so với cấm kỵ đan dược siêu nguyên đan dược. Cái này Ngộ Đạo đan, là ta tự tay luyện chế. Lăng Vân nói, ngươi nói gì sao? Hoàng Chấn Phiên ngẩn ngơ, trên thực tế, ta là một tên đan tôn. Lăng Vân nói, thật, Hoàng Chấn Phiên khiếp sợ nhìn Lăng Vân, cũng loại thời điểm này, ta sẽ dùng chuyện như vậy lừa gạt ngươi. Lăng Vân nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi như thế xuất sắc, tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Hoàng Chấn Phiên đầu tiên là thán phục, sau đó nói, nhưng cái này dạng ngươi càng hẳn cách ta xa một chút, ngươi có thật tốt tiềm lực, cần gì phải bị ta liên lụy. Hoàng Chấn Phiên, Lăng Vân thành khẩn nói, ngươi giúp ngươi, thật ra thì không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Vì chính ngươi, Hoàng Chấn Phiên kinh ngạc, ngươi giúp qua ta, ta tự nhiên không thể đối ngươi ngồi nhìn bỏ mặc, nếu không, ta tim khó an. Lăng Vân nói, như xuất hiện tư tưởng, vậy ta tu hành liền sẽ có vấn đề, cho nên chuyện này không chỉ là ngươi chuyện mình, cũng là chuyện ta. Sau khi nghe được những lời này, Hoàng Chấn Phiên lệ nóng doanh tròng. Hắn tự nhiên sẽ không thật tin hoàn toàn Lăng Vân lời này. Rất rõ ràng, Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ là vì thuyết phục hắn. Nếu không người biết chuyện này như vậy nhiều, vì sao những người khác cũng né tránh hắn, Lăng Vân nhưng chủ động đưa ra giúp đỡ. Chẳng lẽ những người khác cũng sẽ không sinh ra tư tưởng? Nhưng Lăng Vân nói đã nói đến đây bước, hắn không thể nghi ngờ không cách nào cự tuyệt nữa. Huống chi hắn vậy đã nhìn ra, Lăng Vân không phải nói một chút mà thôi, là thật thuộc về thành tâm. Lăng Vân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hoàng Chấn Phiên kích động nói, lại chuyện hôm nay, ở trong lòng ta đã vượt qua ân tình, tóm lại sau này ta Hoàng Chấn Phiên cái mạng này, chính là của ngươi. Sau này, ngươi chính là ta chủ thượng, thật không cần như vậy. Lăng Vân vội vàng nói, không, lại để cho ta kêu ngươi sư đệ, ta còn không dày như vậy ra mặt. Hoàng Chấn Phiên nói, chủ thượng, mời ngươi không nên cự tuyệt ta, nếu không ta rất khó an tâm tiếp nhận ngươi trợ giúp. Lăng Vân than thở một tiếng, lại nữa khuyên nhiều, nói sang chuyện khác tiếp theo. Ta sẽ mang ngươi đi chỗ ta ở, đến lúc đó ta sẽ an bài người chiếu cố ngươi. Hết thảy vậy do chủ thượng an bài. Hoàng Chấn Phiên nói, đúng rồi chủ thượng, ta còn có một chút đồ ở võ quán, trong đó bao gồm ta những năm này góp nhặt 50 triệu nguyên tệ. 50 triệu nguyên tệ, Lăng Vân không khỏi đối Hoàng Chấn Phiên nhìn với cặp mắt khác xưa, Hoàng Chấn Phiên, không nghĩ tới ngươi là cái tiểu phú hào. Hoàng Chấn Phiên ngượng ngùng nói, đây là ta cái này trăm năm qua góp nhặt tất cả ngân hàng, đều là ta dùng mạng đổi lấy. Nói đến phần sau, thanh âm hắn lại xuống đi xuống. Lăng Vân than thầm, Hoàng Chấn Phiên tiền này, có thể không phải là dùng mạng đổi lấy. Hắn cũng có thể tưởng tượng, những năm này Hoàng Chấn Phiên là như thế nào điên cuồng ở dưới đất hắc thị cùng nhân võ đấu. Tiếp theo, hắn lần nữa đem lời để rời đi, người tiền, làm sao đều đặt ở võ quán. Võ quán có quán chủ trấn giữ, so ta nơi này an toàn hơn. Hoàng Chấn Phiên nói, không quá ta như vậy, sau này khẳng định không cách nào lại ở lại võ quán. Tiền tự nhiên không thể lại đặt ở võ quán. 50 triệu nguyên tệ cũng không phải là con số nhỏ. Lăng Vân gật đầu một cái, vậy ngươi lại cái này Vân. Vân, ta trước đi một chuyến võ quán. Hoàng Chấn Phiên chỗ ở, khoảng cách võ quán rất gần, cách Tần Phủ thì khá xa. Lăng Vân dĩ nhiên là lựa chọn trước đi một chuyến võ quán. Lôi Minh võ quán bên trong, gặp Lăng Vân trở về, đám người võ quán đệ tử đều lắc đầu một cái. Từ Lăng Vân rời đi về đến tới, cái này thời gian liền nửa tiếng đều không. Ha ha, Hoàng Chấn Phiên trước còn làm cho này Lăng Vân ra mặt, kết quả còn không phải là uổng phí tâm tư. Hôm nay Hoàng Chấn Phiên bị phế, Lăng Vân lại có thể đi ngay như vậy một lát. Tính luôn trên đường tới lui thời gian, Lăng Vân ở Hoàng Chấn Phiên vậy, nán lại sợ rằng liền 10 phút cũng chưa tới. Từ chiều đông đối bên cạnh một cái người đàn ông trung niên cười nói. Cái này người đàn ông trung niên thân phận thật không đơn giản, là võ quán đại đệ tử Dương Đại. Cái này không thể trách Lăng Vân, Dương Đại nói, bên trong võ quán những người khác biểu hiện, đều cùng Lăng Vân không hơn không kém, rất nhiều người cùng Hoàng Trấn Phiên giao tình, có thể so với Lăng Vân sâu được hơn. Loại chuyện này, ta cũng có thể hiểu mọi người, dẫu sao Hoàng Trấn Phiên đã phế, ai như đi giúp hắn, chỉ làm liên lụy mình. Ta vẫn là cảm thấy Lăng Vân là cái ngụy quân tử. Từ Triều Đông nói, những người khác ví dụ như ta, không giúp cũng không giúp, hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân, trước còn lộ ra một bộ lo lắng, thật giống như rất lo lắng Hoàng Trấn Phiên dáng vẻ. Kết quả quay đầu lại, hắn còn không phải là và chúng ta như nhau. Mà chúng ta ít nhất thản nhiên, hắn nhưng là quá mức dối trá, quá biết diễn trò. Dương Đại cười một tiếng, không đón thêm nói. Từ Triều Đông đây rõ ràng là xem Lăng Vân khó chịu, cho nên tận lực ở nơi này trứng gà bên trong trọn xương. Nghe được người khác xảy ra chuyện, không biểu hiện được lo lắng, chẳng lẽ còn muốn biểu hiện được cười trên sự đau khổ của người khác. Loại chuyện này, cũng chỉ có Từ Triều Đông làm cho ra. Mà Từ Triều Đông có thể không chút kiêng kỵ như vậy, chỉ là bởi vì hắn thiên phú mạnh mẽ, bị Trương Thiết Tâm dành cho kỳ vọng rất lớn. Những người khác cũng không như vậy đãi ngộ, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Dĩ nhiên, hắn tự nhiên sẽ không ngoài sáng phản bác Từ Triều Đông. Những thứ khác người như nhau, Từ Triều Đông rõ ràng tiềm lực vô hạn, tương lai nói không chừng ngày nào thì sẽ vượt qua hắn cái này đại sư huynh. Hắn giống vậy không muốn đắc tội Từ Triều Đông, gặp Dương Đại không lên tiếng nữa, Từ Triều Đông nhưng lấy là Dương Đại đây là ngầm thừa nhận hắn mà nói, nụ cười không khỏi càng đắc ý. Vậy ngay tại lúc này, bọn họ chợt thấy, một tên thiếu niên hướng bọn họ đi tới. Cái này thiếu niên không phải Lăng Vân lại là ai? Từ Triều Đông ánh mắt nhất thời run lên, Dương Đại thì trầm giọng nói, Lăng sư đệ, nhìn xong Hoàng Trấn Phiên. Hắn tình huống như thế nào? Lăng Vân lắc đầu nói, tình huống thật không tốt, ai, phát sinh loại chuyện này, người ta cũng dự không ngờ được, mọi người cũng thấy ra điểm. Dương Đại nói, hắn đây là vì tránh Lăng Vân lúng túng, ở hóa giải bầu không khí. Không nghĩ tới Lăng Vân tiếp theo lại nói, Dương sư huynh, Hoàng Trấn Phiên mới vừa rồi nói cho ta, hắn có đồ ở lại võ quán, không biết hắn đồ ngày thường cũng để chỗ nào. À, võ quán đệ tử, mỗi cái người thật ra thì đều có phân phối một gian phòng, người đi hắn gian phòng cầm chính là. Dương Đại trả lời, nói đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, đợi một chút, Lăng sư đệ, người trở về là giúp Hoàng Trấn Phiên lấy đồ. Ngươi, ta dự định đem Hoàng Trấn Phiên, nhận được ta đi nơi nào chiếu cố. Lăng Vân nói, hắn giọng rất bằng loáng, tựa như chỉ là làm kiện rất tầm thường chuyện. Nhưng mà, chính là cái loại này bình thản, ngược lại càng đánh vào nhân tâm. Lăng sư đệ, Hoàng Trấn Phiên mạng hắn hồn đã phế, xương vậy bể, chiếu cố hắn nhưng mà tiêu hao rất lớn. Dương Đại nói, ngươi, thật suy nghĩ kỹ chưa? Loại chuyện này, nơi nào cần phải cân nhắc? Lăng Vân cười nói, bằng hữu tới giữa trợ giúp lẫn nhau, chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Nếu không, người chúng ta còn cần bằng hữu làm gì? Dương Đại thần sắc phức tạp, qua một hồi hắn lấy ra một quả nhẫn hư không, Lăng sư đệ, trong này có triệu nguyên tệ, ngươi cầm. Sư huynh ngươi đây là, Lăng Vân kinh ngạc, chiếu cố Hoàng Trấn Phiên, nhất định cần phải tiêu hao rất nhiều kim tiền, ta cái khác không giúp được, chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Dương Đại rất là xấu hổ nói, rõ ràng hắn là đại sư huynh, theo lý thuyết hẳn hắn tới chiếu cố sư đệ. Nhưng cuối cùng, Hoàng Trấn Phiên xảy ra chuyện hắn không ra mặt. Ngược lại là Lăng Vân như vậy một cái mới nhập môn sư đệ phải giúp Hoàng Trấn Phiên. Hắn cảm giác được mình nhân phẩm, cùng Lăng Vân so sánh thật sự là vụng về rất. Chương 2466, sương mù ẩn trận, vậy ta liền đời Hoàng Trấn Phiên cảm ơn Dương sư huynh. Lăng Vân nói, bên cạnh Từ Triều Đông diễn cảm vô cùng làm khó xem. Một khắc trước, hắn còn ở cùng Dương Đại châm biếm Lăng Vân, nói Lăng Vân nhân phẩm không được. Kết quả cái này một khắc sau, hắn đã bị đánh mặt. Lăng Vân chỉ là một đệ tử mới nhập môn, cùng Hoàng Trấn Phiên mới biết mấy ngày ngắn ngủi. Có thể Lăng Vân nhưng phải giúp Hoàng Trấn Phiên, nhìn lại hắn không những không giúp Hoàng Trấn Phiên, còn trong bóng tối nói Lăng Vân nói xấu. Dưới so sánh, hắn hành vi không thể nghi ngờ liền lộ vẻ rất bị ổi. Sau đó, Lăng Vân sẽ đến Hoàng Trấn Phiên đồ. Hoàng Trấn Phiên đồ cũng chứa ở một quả nhẫn hư không bên trong. Lăng Vân đem cái này nhẫn hư không thu cất, giữa lúc hắn phải rời khỏi lúc đó. Trương Thiết Tâm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quán chủ, Lăng Vân chắp tay thi lễ. Trương Thiết Tâm không nói lời nào, chỉ là dùng một loại tường tận ánh mắt, chăm chú nhìn Lăng Vân. Sau một lúc lâu, hắn và Dương Đại như nhau lấy ra một quả nhẫn hư không, trong này là 5 triệu nguyên tệ, coi như là ta cái này lão sư đối Hoàng Trấn Phiên tâm ý. Lăng Vân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiết Tâm. Qua một hồi hắn cười nói, quán chủ, từ Trương Thiết Tâm cử động này tới xem. Đối phương mặc dù cùng phần lớn võ giả mạnh mẽ như nhau, tâm tính so với là lạnh lùng. Nhưng đối phương cũng không phải như vậy hoàn toàn người có máu lạnh. Ngươi đi đi, Trương Thiết Tâm khoát khoát tay. Ừ, cùng Lăng Vân sau khi rời đi, Trương Thiết Tâm ánh mắt vậy khá là phức tạp. Ngày hôm nay chuyện này, hắn đối Lăng Vân thật là phân biệt đối xử. Thế gian người hơn lương bạc, võ giả đặc biệt là hắn quá mức, nhưng mọi người lương bạc, không đại biểu mọi người liền chán ghét người trọng tình trọng nghĩa. Ngược lại, nguyên nhân chính là mọi người phổ biến lương bạc, mọi người đối người trọng tình trọng nghĩa ngược lại càng kính trọng. Bởi vì mình không làm được, đối với có thể làm được người, nội tâm không kềm hãm được cũng sẽ cảm thấy tín nhiệm. Đời người trong người, rất khó cả đời không gặp được nguy hiểm. Thử nghĩ ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, mọi người thì nguyện ý lựa chọn tín nhiệm một cái lương bạc người, vẫn là tín nhiệm một người trọng tình trọng nghĩa. Rất rõ ràng cho thấy người sau, cùng trong chốc lát, trong võ quán những người khác cũng là một phiến ồn ào náo động. Không ai nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ chọn đi giúp Hoàng Trấn Phiên. Ta không có nghe lầm chớ, cái này Lăng Vân lại phải giúp và thu nhận Hoàng Trấn Phiên, hắn đầu óc là nước vào sao. Hoàng Trấn Phiên đã là hoàn toàn phế nhân, chiếu cố hắn không chỉ có không có được hồi báo, sẽ còn bị hắn nghiêm trọng liên lụy. Lăng Vân bản thân tu vi không cao lắm, chính là độ kiếp cảnh, vốn là hẳn toàn lực chạy nước giúp chí tôn cảnh thời điểm. Có thể hắn làm ra quyết định này, rất có thể cả đời bị Hoàng Trấn Phiên liên lụy, lại cũng không cách nào tấn thăng chí tôn. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng mà, mọi người mặc dù nói như vậy, có thể làm Lăng Vân từ bọn họ bên người đi qua lúc đó, bọn họ lại không hẹn mà cùng thả thấp giọng, thậm chí ngậm miệng. Mọi người trong mắt, vậy không kềm hãm được thấm ra một vẻ kính nể. Cho dù mọi người cũng cảm thấy, Lăng Vân như vậy hành vi quá ngu. Có thể cái loại này ngu, ở nơi này võ đạo thế giới, không thể nghi ngờ rất chân quý. Thậm chí có người hâm mộ Hoàng Trấn Phiên, hâm mộ người sau sẽ có Lăng Vân người bạn như vậy. Chớ nhìn bọn họ trong miệng nói Lăng Vân ngu, ai có thể không muốn có một cái người bạn như vậy. Lăng Vân không để ý bọn họ ý tưởng, thu thập đến Hoàng Trấn Phiên đồ sau đó, hắn liền rời đi võ quán, đi tới Hoàng Trấn Phiên trong nhà. Đây là ngươi đồ, Lăng Vân đem Hoàng Trấn Phiên nhẫn hư không đưa cho người sau. Người sau lại không có tiếp, mà chỉ nói, chủ thượng, những thứ này ngươi nhìn xử lý đi. Lăng Vân cau mày, Hoàng Trấn Phiên, ta giúp ngươi thuần túy là bởi vì ngươi giúp qua ta, tuyệt không phải đồ ngươi tài sản. Ta biết, Hoàng Trấn Phiên mỉm cười nói, nhưng ngươi xem ta dạng như bây giờ, giữ lại số tiền này cũng không dùng, còn không bằng tạm thời đem chúng cho ngươi. Chờ sau này, ta muốn là thật khôi phục bình thường, ngươi trả lại cho ta không muộn. Lăng Vân sâu đậm nhìn Hoàng Trấn Phiên, hắn há sẽ không nhìn ra Hoàng Trấn Phiên ý tưởng. Hoàng Trấn Phiên sâu trong nội tâm, rõ ràng còn chưa nhận vì mình có thể khôi phục. Cho nên, hắn tiền này coi như là trực tiếp đưa cho hắn. Lăng Vân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Nhận lấy tiền này, Hoàng Trấn Phiên đang bị hắn chiếu cố lúc đó, hẳn biết càng an tâm một ít. Huống chi Lăng Vân mình biết, hắn sớm muộn có một ngày có thể trị hết Hoàng Trấn Phiên. Sau đó hai người đi tới Tần Phủ. Lăng Vân, cái vị công tử này là, thấy Hoàng Trấn Phiên, Tần Thục Lan lấy làm kinh hãi. Hoàng Trấn Phiên thương thế này, thoạt nhìn là ở quá nghiêm trọng. Lăng Vân không đối nàng giấu giếm, đem đại khái tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Tần Thục Lan nói, Lăng Vân, người yên tâm người giao cho ta đi, những ngày qua ta chiêu mộ không ít người, trong đó có người ở, định có thể chăm sóc kỹ Hoàng công tử. Hoàng Trấn Phiên vốn là còn chút thấp thỏm, lo lắng Tần Thục Lan sẽ cự tuyệt hoặc là chán ghét hắn. Lúc này nghe được Tần Thục Lan mà nói, hắn nhất thời buông xuống tim, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, Lăng Vân là có tình có nghĩa người, người bên cạnh hắn, đồng dạng là như vậy thông tình đạt lý. Nếu như không phải là hắn tự thành phế nhân, Hoàng Trấn Phiên sẽ cảm thấy, có thể ở Lăng Vân bên người, không thể nghi ngờ là kiện rất đáng giá được may mắn chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân sinh hoạt rất bình tĩnh. Hắn mỗi ngày tuyến đường đi, đều là Tần gia, Lôi Minh võ quán, Thiên Âm Sơn Mạch và Bách Thảo đường 4 giờ một đường. Buổi sáng và buổi trưa, đi Lôi Minh võ quán. Buổi chiều thì đi Thiên Âm Sơn Mạch săn giết yêu thú, sau đó bắt được Bách Thảo đường đi bán. Buổi tối trở lại Tần gia, hắn thì dùng đan dược giúp Hoàng Trấn Phiên tu bổ thương thế. Mệnh hồn chế, ngay tức thì hắn vậy không việc gì lương phương, nhưng Hoàng Trấn Phiên xương tan vỡ tổn thương, điểm này Lăng Vân không thể nghi ngờ có thể tu bổ. Trong bất chi bất giác, một tháng trôi qua, cái này một tháng, Lăng Vân mỗi ngày đi săn yêu thú, tích lũy 200 triệu nguyên tệ. Khoảng cách 700 triệu lỗ hổng đã càng ngày càng gần. Trước đây không lâu, hắn từ Hàn Thải Nhân vậy lấy được 100 triệu nguyên tệ. Cho Tần Thục Lan 30 triệu, còn lại 70 triệu. Hơn nữa Hoàng Trấn Phiên 50 triệu. Chính là 120 triệu. Hôm nay lại có 200 triệu, đó chính là 300 triệu 20 triệu. Còn thiếu 380 triệu, Lăng Vân tràn đầy mong đợi. Dựa theo cái này tiết tấu, lại còn 2 tháng, hắn là có thể đủ nguyên tệ. Lại là lúc xế chiều, Lăng Vân lần nữa tiến vào Thiên Âm Sơn Mạch, giữa lúc hắn đi săn hoàn, dự định trở lại Tần Phủ lúc đó, bỗng nhiên một hồi sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, bá, không chút nghĩ ngợi, hắn liền hướng bên cạnh bỗng dưng thiểm lược. Một khắc sau, một chuôi hàn băng kiếm phá không tới. Lăng Vân lúc trước đứng vị trí, ở nơi này hàn băng kiếm chém một cái dưới, cây cối đá ngay tức thì cũng hóa thành hàn bụi băng mặt nổ tán. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người từ 4 phương 8 hướng cướp tới, đem Lăng Vân vây quanh. Những người này phía trên nhất, một đạo thân ảnh quen thuộc hạ xuống, bất ngờ là Tĩnh Vương. Đối điểm này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao hắn sớm đạt được Hồ Quý Phi mật báo tin tức, nói Tĩnh Vương sẽ mang Viêm Quốc ám vệ tới đuổi giết hắn. Vì chờ đợi ngày này, hắn âm thầm thật ra thì cũng làm rất chuẩn bị nhiều. Giết, Tĩnh Vương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đối Lăng Vân hạ đạt lệnh phải giết. Dẫu sao, Viêm Đế ra lệnh cho hắn, chính là ám sát Lăng Vân. Cho nên lần này tới, hắn chỉ vì ám sát, không hề định bắt sống. Nhưng Lăng Vân so Viêm Quốc ám vệ càng động trước, mấy chục tên tinh nhuệ ám vệ, hơn nữa Tĩnh Vương cái này đại chí tôn. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, Lăng Vân vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản được. Nhưng cái này một tháng hắn không phải uổng lẫn vào, đế giang thân pháp, hắn tốc độ tăng vọt đến trình độ cao nhất, giết hướng một cái trong đó ám vệ. Những thứ này ám vệ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, tây một khắc sau, Lăng Vân đồng thời cùng mấy tên ám vệ giao thủ. Mấy tên ám vệ liên hiệp, lại ngăn trở Lăng Vân, không có bị Lăng Vân đánh cho bị thương. Không qua bọn họ cũng đều bị Lăng Vân đánh lui, đem vòng vây mở ra một cái khe hở, Lăng Vân quả quyết chạy trốn xa. Trốn, chạy thoát sao, Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay, Lăng Vân đối mà nói, liền là thuần phí con mồi. Tiếp theo, Tĩnh Vương và mấy chục tên ám vệ, đối Lăng Vân chém chết đuổi giết. Lăng Vân không ngừng phá vòng vây, dần dần thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng cuối cùng ở 5 phút sau đó, Lăng Vân đi tới một cái hang núi trước. Sơn động này, chính là hắn ở Thiên Âm Sơn Mạch bên trong, bố trí căn cứ cứ điểm. Căn cứ này cứ điểm, vừa là vì phòng bị gặp gỡ yêu thú cường đại, cũng là vì phòng bị Tĩnh Vương và Viêm Quốc ám vệ ám sát. Gặp Lăng Vân trốn vào bên trong sơn động, Tĩnh Vương cũng không thèm để ý, trực tiếp dẫn người đuổi giết đi vào. Có lẽ sơn động này bên trong, Lăng Vân bố trí cái gì cạm bẫy. Nhưng vậy thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy vùng vẫy thủ đoạn cũng không có chút ý nghĩa nào. Coi như Lăng Vân có cạm bẫy, hắn tin tưởng lấy hắn thực lực, cũng có thể ung dung nghiền nát. Chớ nói chi là, hắn bên người còn có mấy 10 tên tinh nhuệ ám vệ trợ giúp. Hang núi cũng không lớn, dõi mắt nhìn lại, đại khái liền chu vi 1000 mét chừng. Lăng Vân đi tới trước không bao lâu, liền đi tới tận cùng của sơn động. Tĩnh Vương cười, ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là hoảng không chừa đường, mình chạy đến đường cùng tới. Lăng Vân, buông tha vùng vẫy đi, như vậy ngươi sẽ chết thống khoái điểm. Tĩnh Vương nói, Lăng Vân mặt không cảm giác, trực tiếp mở trong sơn động đại trận. Đại trận này, chính là đứng đầu cấm kỵ đại trận, tên sương mù ẩn trận pháp. Trong phút chốc trong sơn động này, liền hiện lên nồng nặc sương mù. Sương mù này có thể che đậy Lăng Vân thân hình và khí tức. Lăng Vân lại có thể rõ ràng bắt được những người khác phương vị. Không chỉ có như vậy, sương mù này còn có to lớn lực sát thương. Trong sương mù tích chứa hơi nước, có thể thấm vào người da, phá người xấu thân thể. Tĩnh Vương và Viêm Quốc đám người ám vệ sắc mặt nhất thời thay đổi. Bọn họ kiến thức bất phàm, mặc dù không biết đây là cái gì trận pháp, cũng đã từ trong cảm nhận được liền uy hiếp. Kế tiếp, Lăng Vân là được trong sương mù dày đặc u ám, đối bọn họ triển khai giết ngược. Lăng Vân thực lực bản thân có thể so với thượng chí tôn. Ở đứng đầu cấm kỵ đại trận phụ trợ, một đám ám vệ căn bản không ngăn được hắn tập sát. Chưa tới một khắc đồng hồ, tất cả ám vệ đều bị Lăng Vân đánh chết. Trong sơn động, chỉ còn lại Tĩnh Vương một cái người sống. Lăng Vân, Tĩnh Vương sắc mặt vô cùng làm khó xem, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng cho dù ngươi có đại trận tương trợ, muốn giết ta cũng không khả năng. Hợp lại đi xuống, ngươi ta chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, sao không như lúc này dừng tay. Dừng tay, ngươi muốn dám ăn, Lăng Vân trực tiếp bạo thô tục, khí Tĩnh Vương đôi mắt phun lửa. Kế tiếp, Tĩnh Vương chân chính cảm nhận được Lăng Vân khó dây dưa. Chính diện liều mạng, Lăng Vân khẳng định không phải Tĩnh Vương cái này đại chí tôn đối thủ. Có thể Lăng Vân dựa vào vụ ẩn đại trận, căn bản cũng không và Tĩnh Vương liều mạng, không ngừng đang chơi tập kích. Lăng Vân mỗi lần có thể đánh trúng Tĩnh Vương, nhìn lại Tĩnh Vương, liền Lăng Vân ở đâu cũng bắt không tới. Dần dần, Tĩnh Vương vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thực lực bị đại phúc suy yếu. Chương 2467, hàng phục, ta đầu hàng, Gần 10 phút sau đó, Tĩnh Vương bỗng nhiên cao giọng nói. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, mình thật sẽ bỏ mạng ở cái này. Kẻ thức thời là người tài giỏi, hắn thật vất vả tu luyện tới đại chí tôn cảnh giới, thật chẳng muốn cứ như vậy chết đi. Cứ việc hướng Lăng Vân đầu hàng, đây là vô cùng khuất nhục chuyện, có thể như thế nào đi nữa đều tốt qua mất mạng ở chỗ này. Đầu hàng, Lăng Vân khá để ý bên ngoài, như Tĩnh Vương một mực nếu như vậy cùng hắn liều mạng, vậy hắn thật chỉ có thể giết chết Tĩnh Vương. Một cái đại chí tôn uy hiếp quá lớn, hắn không thể nào thả Tĩnh Vương rời đi. Nhưng Tĩnh Vương lựa chọn đầu hàng, cái này không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Mặc dù có đại trận, Lăng Vân muốn giết chết Tĩnh Vương, thật ra thì cũng không phải như vậy dễ dàng. Vạn nhất Tĩnh Vương không để ý hết thảy liều mạng, vậy hắn chỉ sợ cũng phải bị thương. Cho nên, Tĩnh Vương đầu hàng nói, Lăng Vân khẳng định sẽ thay đổi sách lược. Đầu hàng có thể, nhưng ngươi được từ phong mệnh hồn, chỉ có như vậy ta mới có thể tín nhiệm ngươi. Lăng Vân nói, tự phong mệnh hồn, Tĩnh Vương sắc mặt thật không tốt xem, nhưng ta làm sao có thể xác định, ngươi biết hay không ở ta tự phong mệnh hồn sau lật lọng. Tĩnh Vương, ngươi không có nơi lựa chọn. Lăng Vân lạnh lùng nói, kéo được thời gian càng dài, ngươi chỉ sẽ càng yếu ớt, đến lúc đó thương lượng tiền đặt cuộc, vậy sẽ càng ngày càng yếu. Tĩnh Vương ngay tức thì bị Lăng Vân nói tim đập rộn lên. Dẫu sao đây là thật tình, được, ta tự phong mệnh hồn. Mấy hơi thở sau đó, Tĩnh Vương cắn răng làm ra quyết định. Tiếp theo hắn liền tự phong mệnh hồn, nhưng hắn đùa bỡn cái hoa chiêu, bề ngoài tự phong mệnh hồn, trên thực tế hắn phong ấn, tùy thời có thể giải khai. Chỉ tiếc, hắn hoa này chiêu căn bản không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân nắm trong tay thiên địa từ trường, hết thảy khí cơ biến hóa, ở hắn trong mắt cũng không có chỗ ẩn trốn. Tĩnh Vương, ngươi về điểm kia hoa chiêu nhỏ, cũng không muốn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Lăng Vân châm chọc nói, Tĩnh Vương mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới, mình thủ đoạn lại sẽ bị Lăng Vân nhìn thấu. Nhưng hắn vẫn cố làm không hiểu nói, Lăng Vân, ngươi nói ta nghe không hiểu, ta đã giữ ngươi yêu cầu tự phong mệnh hồn, tuyệt đối không có đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu. Mạng ngươi hồn phong ấn, khi có 72 đạo trận văn, nhưng ngươi nhưng thêm 71 đạo trận văn. Lăng Vân nói, cái này ít đi một đạo trận văn, chỉ cần ngươi tùy ý dùng nguyên cương một xông lên, là có thể giải trừ phong ấn, hiện tại còn cần ta nói thêm nữa. Tĩnh Vương mặt mũi một hồi xanh một hồi trắng, Lăng Vân lời đã nói đến bước này, hắn lại làm giả không thể nghi ngờ là tự rước lấy. Hắn nội tâm cũng là buồn rầu, cái này Lăng Vân rõ ràng rất trẻ tuổi, vì sao ánh mắt sẽ như vậy cay độc, lại có thể liền như thế phức tạp phong ấn cũng có thể ung dung đoán được. Không biết làm sao than thở một tiếng, Tĩnh Vương đem thứ 72 đạo trận văn vậy tăng thêm đi lên. Lăng Vân lúc này mới lại nữa ẩn núp, xuất hiện ở Tĩnh Vương trước người. Giờ phút này, hắn vẫn không dừng lại đại trận, đây là phòng bị Tĩnh Vương còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Lăng Vân cẩn thận, để cho Tĩnh Vương lại là không có sức. Cái này cùng thiếu niên, làm việc thật là so hắn cũng già hơn cay, căn bản không sẽ cho kẻ địch nửa điểm chui khe hở cơ hội. Tự phong mệnh hồn Tĩnh Vương, đối Lăng Vân mà nói không khác nào cá trên thớt. Lăng Vân không đi giết hắn, mà là đối hắn một chỉ điểm ra. Sự việc phát triển đến bước này, hắn còn đi giết Tĩnh Vương, đây tuyệt đối là giá trị hóa thấp nhất lựa chọn. Hoàng Tuyền Phù, Lăng Vân đối Tĩnh Vương thi triển Hoàng Tuyền Phù, hắn muốn khống chế Tĩnh Vương, khống chế một vị đại chí tôn, người sau vẫn là Viêm Quốc Vương gia. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với Lăng Vân có to lớn giá trị. Tĩnh Vương thoáng chốc liền hét thảm lên, Hoàng Tuyền Phù thống khổ, coi như đại chí tôn cũng khó mà chịu đựng. Thống khổ kéo dài nửa khắc đồng hồ sau đó, Tĩnh Vương nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Thanh âm hắn run rẩy, thân là đại chí tôn, hắn kiến thức tự nhiên không kém. Hoàng Tuyền Phù loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải phổ thông võ giả có thể nắm trong tay thi triển. Trong này, liên quan đến đối nguyên cương trưởng khống lực, tinh tế đến khủng bố. Coi như là hắn, cho dù biết Hoàng Tuyền Phù ngưng tụ phương pháp, cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Cái này để cho hắn ý thức được, Lăng Vân chỉ sợ không phải cái gì trẻ tuổi thiếu niên. Điểm này ngươi không cần biết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, bùa này tên Hoàng Tuyền Phù, mỗi tháng sẽ phát tác một lần, chẳng muốn trải qua thống khổ, mỗi tháng liền phải đạt được đan dược tương ứng. Tĩnh Vương ngược lại hít một hơi khí, bị người khống chế, hắn tự nhiên không thể nào không buồn rầu. Nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm có sống ra một chút quỷ dị mong đợi tâm trạng. Lăng Vân như thế trang phàm, hắn nhưng quỷ thần xui khiến lên Lăng Vân thuyền, cái này hoặc giả chưa chắc toàn là chuyện xấu. Dù sao hiện tại, hắn vậy đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi phương diện tốt suy nghĩ, sau này ngươi có thể tiếp tục ở Viêm Quốc, còn như lần này đuổi giết ta thất bại, ta muốn lấy ngươi năng lực, biên cái lý do cũng không khó. Lăng Vân nói, Ừ, Tĩnh Vương cúi đầu, còn nữa, trên mình ngươi có nhiều ít nguyên tệ. Lăng Vân không thả qua nhổ Tĩnh Vương lông dê. Tĩnh Vương sững sờ, không rõ ràng Lăng Vân vì sao hỏi cái này điểm, nhưng hay là trở về nói, tiên sinh, ta vậy đại khái có 300 triệu nguyên tệ. 300 triệu, Lăng Vân nhíu mày, người đường đường đại chí tôn, Viêm Quốc Vương gia, nhỏ như vậy tài sản. Tĩnh Vương cười khổ, ta hàng năm lấy được tiền là không thiếu, nhưng vì duy trì mình tu hành và vương phủ vận chuyển, chi tiêu vậy rất lớn. Được rồi, cái này 300 triệu nguyên tệ cho ta. Lăng Vân không chút khách khí nói, Tĩnh Vương lần nữa kinh ngạc, tiếp theo liền rất không biết làm sao. Hắn trở thành Lăng Vân dưới quyền chuyện thứ nhất, lại là bị Lăng Vân nhổ lông dê. Nhưng hắn nào dám cự tuyệt, chỉ có thể đàng hoàng đem nhẫn hư không bên trong nguyên tệ đều cho Lăng Vân. Lăng Vân quét mắt, thật vẫn cũng chỉ có 300 triệu nguyên tệ. Ngươi có thể đi, Lăng Vân rút lui đi vụ ẩn đại trận, nguyên bản bị ám sát, hắn là đặc biệt tức giận, nhưng hiện tại tâm tình nhưng vui vẻ. Đánh chết mấy chục tên Viêm Quốc tinh nhuệ ám vệ, là hắn tích lũy 1000 thuộc tính điểm. Phải biết, những thứ này tinh nhuệ ám vệ bên trong nhưng mà liền chí tôn đều có, còn lại tất cả đều là độ kiếp cao thủ. Chung vào một chỗ năng lượng sinh mạng tự nhiên không thiếu. Cái này để cho hắn thái sơ thuộc tính điểm, từ 3430 tăng lên tới 4430. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem trên mình nguyên tệ cũng đều rót vào ánh sáng thái sơ. 300 triệu 20 triệu nguyên tệ toàn bộ biến mất. Thái sơ màn sáng nhất thời biến hóa, Lăng Vân độ kiếp 9 tầng, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 1 tầng cộng. Thuộc tính điểm, 10.630, có thể lần nữa tấn thăng, Lăng Vân tâm thần một hồi kích động, đi tới đại hạ đế quốc, bận làm việc hơn một tháng, cuối cùng vẫn là dựa vào Tĩnh Vương những người này, để cho hắn giàu đột ngột một cái, lúc này mới cuối cùng góp đủ 1 tỷ 40 triệu nguyên tệ. Tiếp theo Lăng Vân liền có chút chần chờ, là tấn thăng sinh tử sát kiếm, vẫn là hổ báo lôi âm. Suy tính một lát sau, hắn quyết định tấn thăng hổ báo lôi âm. Đem hổ báo lôi âm tăng lên tới tầng thứ hai, như vậy không thể nghi ngờ có thể lấy được lôi minh võ quán coi trọng. Trương Thiết Tâm cho Lăng Vân cảm giác, tuyệt đối so với Tĩnh Vương mạnh. Viêm Quốc nói cho cùng, so sánh Đại Hạ Đế Quốc mà nói, chỉ là nước nhỏ. Mà Trương Thiết Tâm thân là Đại Hạ Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy Đại Chí Tôn, thực lực so Viêm Quốc Đại Chí Tôn mạnh rất bình thường. Cho nên, lấy được lôi minh võ quán coi trọng, không thể nghi ngờ rất cần phải có. Nói như vậy, hắn tất có thể được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí lấy được tiến một bước pháp môn. Lúc này Lăng Vân ý niệm, liền đụng chạm hổ báo lôi âm. Vù vù, 10.400 thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Thái sơ màn sáng phát sinh biến hóa, Lăng Vân độ kiếp 9 tầng, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm tầng 2 cộng. Thuộc tính điểm, 230. Đồng thời, Lăng Vân đạt được nhiều quy luật lực. Hắn suy nghĩ một chút, đem những thứ này quy luật lực, bơm vào đến cánh tay trái. Hai cánh tay đều được pháp thể, hắn lực công kích sẽ mạnh hơn. Cánh tay trái gia tăng lực lượng, cùng trước kia cánh tay phải như nhau, là 10 triệu long. Hắn thuần túy lực lượng đạt tới 40 triệu long, cái này đã sánh vai đứng đầu thượng chí tôn. Tiếp theo, Lăng Vân không gấp tại lộ ra mình hổ báo lôi âm đã lên cấp. Như vậy tốc độ quá nhanh, không thể nghi ngờ sẽ quá dọa người. Cho nên, Lăng Vân quyết định lại chờ một đoạn thời gian. Ngày này, Lăng Vân ở võ quán tu hành, bỗng nhiên, cái này hồng nguyên cổ giới bầu trời, lại có thể mãnh liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, nguyên bản mặt trời cao chiếu bầu trời, lại cũng bỗng nhiên hắc ám. Cái này hắc ám kéo dài 3 cái hô hấp, bầu trời khôi phục quang minh, lớn mảnh màu máu mưa sao xa hạ xuống. Năng lượng trong thiên địa cũng thay đổi được sao động lên. Đây là thế nào, bên trong võ quán tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Mà cũng không lâu lắm, bọn họ liền biết là chuyện gì xảy ra. Thứ nhất tin tức, lấy kinh người gió bão chuyện, truyền khắp toàn bộ hồng nguyên cổ giới. Đại hạ đế quốc địch quốc, phù tang đế quốc thiên chiếu đại đế, thế gian có hạn thần minh, ngay mới vừa rồi bỏ mình. Nhất để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, cái này tôn thần minh lại là bị người ám sát mà chết. Thích khách chính là phù tang đế quốc cao cấp sát thủ Sơn Thủy Y. Dĩ vãng Sơn Thủy Y mặc dù cũng rất có danh tiếng, nhưng còn chưa đạt đến nổi danh khắp thiên hạ bước. Vậy không người cho rằng, hắn có thể dung chuyển thần minh. Nhưng mà, hôm nay Sơn Thủy Y lại ám sát thiên chiếu đại đế thành công.